Xin kính chào quý khán thính giả. Anh Lê rất vui vì trong thời gian vừa rồi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, quan tâm, nhiệt tình của quý khán thính giả dành cho anh Lê. Và anh Lê rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của quý khán thính giả để anh Lê có thêm nhiều động lực đọc truyện mới phục vụ quý khán thính giả. Vâng, và ngay sau đây, anh Lê xin kính gửi tới quý khán thính giả tập truyện có tựa đề Cha đừng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Niên. Xin kính mời quý khán thính giả cùng chú ý đón nghe. Nam Cung Tình Hiên sốt ruột đứng tại chỗ nhìn xung quanh, điện thoại reo liên hồi, anh nhận từng cuộc, đằng đằng sát khí, tầm mắt nhìn về phía Dụ Thiên Tuyết. Dụ Thiên Tuyết tựa người vào góc tường, thân hình mảnh khảnh, đứng thẳng tắp, tay vuốt ve bụng, chợp mắt nghỉ ngơi. Cô không phải cố ý, cô biết phải nói với anh như thế nào đây. Ngay trong cái nháy mắt đó, nếu như cô không tránh ra, thế thì người chết chính là cô, bị bánh xe nghiền qua người chính là cô, ví bằng chỉ đụng vào cô mà thôi, thì chiếc xe kia căn bản là nên thắng lại, đúng hay không? Những điều này cô phải nói như thế nào? Nước mắt ấm áp quanh quẩn ở đáy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dự Thiên Tuyết trắng bệch như một tờ giấy, một chữ cũng không nói. Bất thình lình, đèn phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ đi ra, trên áo dính đầy máu tươi. Em ấy như thế nào? Đứa bé đâu? Nằm cùng Đình Hiên nghênh đón, nóng nảy hỏi. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, cũng không bực bội, thở gấp. Giữ mẹ hay con? Nằm cùng Tỉnh Hiên kinh hãi, bà nói cái gì? Tôi hỏi cậu là giữ lại mẹ hay giữ lại đứa trẻ? Bác sĩ cao mày nói, hiện tại tình trạng rất nguy hiểm, cảm xúc của bệnh nhân lại rất kích động, căn bản là trấn an không được. Mặc dù bây giờ đứa bé còn chưa tắt thở, nhưng tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là nên bảo vệ người mẹ, xác suất có thể giữ lại đứa trẻ rất nhỏ, cậu có muốn cân nhắc không? Nằm cùng Tỉnh Hiên nắm chặt quả đấm, nổi gân xanh. Bà có ý gì? Con của em ấy cứ như vậy mà không còn sao? Ánh mắt bác sĩ hơi né tránh, cất cao giọng nói. Đúng đúng đúng, cậu muốn bảo vệ người mẹ đúng không? Tình huống đã bị bức bách đến vạn phần nguy cấp, gương mặt tuấn tú của Nam Cung Tình Hiên đỏ lên. Đối với anh mà nói, đưa ra một quyết định như vậy, trong lòng đau như cắt. Im lặng vài giây, cuối cùng đè nén đau nhức trong lồng ngực, nói. Bảo vệ người mẹ, Dạ Hy không thể có chuyện. Được, vậy trước tiên xác định như thế. Bác sĩ nói xong cũng xoay người đi vào. Đèn phòng cấp cứu sáng lại lần nữa, cả hành lang yên lặng đáng sợ, không người nào dám phát ra âm thanh. Bóng dáng Nam Công Kình Hiên cao ngất chậm rãi quay lại, đi tới nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết trong góc, đôi mắt bắt đầu tràn ngập sát khí. Cô mang thai đúng không? Nam Công Kình Hiên ngồi chồm hõm xuống, sâu kín hỏi. Dụ Thiên Tuyết biết rõ giờ phút này tâm tình của anh không ổn, trong đôi mắt thoáng qua vẻ sợ sệt, suy yếu dán sát vào vách tường, tay che bụng mình, hơi thở mong manh, không nói một lời. Cho nên cô cũng biết một đứa bé đã 7 tháng có bao nhiêu quan trọng đối với một người mẹ, phải không? Nằm cùng Tình Hiên lạnh lùng hỏi, lửa giận trong mắt như lưỡi kiếm sắc bén muốn đâm thẳng vào người cô. Đôi môi nhợt nhạt của Dự Thiên Tuyết mở ra. Không có liên quan gì tới tôi, anh phải tin tưởng tôi. Nằm cùng Tình Hiên cười lạnh ra một tiếng, gương mặt tuấn tú xanh mét tràn đầy vẻ giễu cợt. Dự Thiên Tuyết, tất cả mọi người đều nhìn thấy cô lôi em ấy tới đây, chính miệng cô nói cho tôi biết, bọn họ nói sai sao? Dụ Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, nước mắt trào ra. Thật sự là tôi với cô ta cùng lôi kéo, nhưng tôi... Cái này đủ rồi. Bàn tay của Nam Cung Kình Hiên hung hăng bóp chặt cổ cô, hung ác nói. Tôi có nói qua là nếu con của em ấy có chuyện, tôi muốn cô đền mạng lại đền, nhớ hay không? Tay của Dụ Thiên Tuyết nắm thật chặt mu bàn tay của anh, thở không nổi, đôi mắt ngập nước tuyệt vọng nhìn anh. Nhưng cái mạng này của cô không đáng giá một chút nào, Dụ Thiên Tuyết, cô có biết hay không? Căn bản là cô không có tư cách mang thai con của Nam Cung Tình Hiên tôi. Chuyện này trước đây tôi đã từng nói với cô lại dám gạt tôi. Nam Cung Tình Hiên giận dữ gầm lên, nắm cổ tay cô, kéo cô đứng lên. Cô muốn tự mình mang theo nó chạy trốn đúng không? Cô gấp rút vội vã muốn rời khỏi tôi, chính là muốn giấu giếm tôi chuyện này, đúng không? Dụ Thiên Tuyết, cô lầm rồi, hôm nay tôi sẽ để cô và tôi hoàn toàn kết thúc, hoàn toàn không còn quan hệ. Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, không thể tin được là anh có thể làm ra cái gì. Một cái chớp mắt tiếp theo, cổ tay mảnh khảnh của cô bị anh bắt lấy thật chặt, đi về phía phòng giải phẫu phụ khoa. Dụ Thiên Tuyết nhìn đằng trước có một hàng người chờ đợi, trong lòng sợ hãi, chậm rãi lắc đầu. Không, Nam Cung Kình Hiên, anh muốn làm gì, anh muốn làm cái gì? Tôi giết chết cô cũng không đáng tiếc. Dụ Thiên Tuyết, cô dám động đến đứa nhỏ của Dạ Hy, tôi sẽ để cho cô cũng phải trả giá thật cao. Nam Cung Kình Hiên nắm chặt tay cô, đẩy đống người đang xếp hàng ra, trực tiếp mở cửa phòng phẫu thuật nạo thai ra, hung hăng túm cô đi vào trong. Vị tiên sinh này, anh... Cô ấy phải làm phẫu thuật ngay lập tức, xử lý tiện trùng chết tiệt trong bụng cô ấy sạch sẽ cho tôi, có nghe hay không? Từ phía sau lưng mình, Nam Cung Kình Hiên bắt lấy hai tay cô, kéo cô đến trước mặt bác sĩ. Tiên sinh, thứ tự như thế này là không đúng, anh phải xếp hàng. Còn nữa, vị tiểu thư này phải tình nguyện mới được. Bà dài dòng thêm một câu nữa, tôi sẽ trực tiếp làm cho cái bệnh viện này của bà đóng cửa. Nam Cung Kình Hiên gầm lên, bà có tin là tôi có quyền này hay không? Y tá kia khiếp đảm, còn muốn tiến lên nói gì đó lại bị người khác kéo lại. Nhận ra Nam Cung Kình Hiên, người đó vội vàng nói nhỏ mấy câu, tất cả người trong phòng giải phẫu cũng không dám lên tiếng nữa. Được, Nam Cung thiếu gia, chúng tôi lập tức chuẩn bị. Tinh thần của Dụ Thiên Tuyết hoảng hốt, hai vai bị nắm chặt ấn tại bàn mổ. Cô mệt mỏi cực hạn, không phản ứng kịp, cho nên khi nhìn thấy máy móc lạnh như băng từ từ tiến đến, trong mâm đựng kìm phẫu thuật cùng với các loại dụng cụ sáng người xuất hiện trong tầm mắt của cô mới thực sự hiểu rõ là Nam Cung Kình Hiên muốn làm gì. Không! Mấy ngón tay xanh xao siết chặt dọc theo bàn mổ, Dự Thiên Tuyết trợn to đôi mắt chậm rãi lắc đầu, sắc môi trắng bệch như tờ giấy. Tôi không muốn, bé con của tôi, đừng phá bé con của tôi! Nam Cung Kình Hiên đè chặt cô, cũng không phải do cô quyết định. Dự Thiên Tuyết, cô dám hại Hạ Vi thảm hại như vậy, tôi cũng để cho cô nếm thử loại mùi vị này. Không! Dự Thiên Tuyết kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế, liều mạng dãy giụa. Đó là bé con của tôi, các người không được động đến con tôi. Tôi không làm phẫu thuật. Nam Cung Kình Hiên, anh buông tôi ra. Đây là con của tôi, không có quan hệ gì với anh. Một trận hỗn loạn trong phòng giải phẫu, Nam Cung Kình Hiên chỉ cần vài động tác đã hung hăng chế ngự được cô. Hung tợn áp sát đối mặt với cô, nói: Kia xác thực là không liên quan gì tới tôi, Dự Thiên Tuyết. Rốt cuộc, đây là đứa bé của tôi hay của tên đàn ông nào khác, tôi đều không cần biết. Tôi cũng không ngại nói cho cô biết. Coi như thật sự là của tôi cũng nhất định phải hủy diệt. Cô không có quyền sinh con cho tôi. Vợ của tôi là La Tình Uyển, không phải cô đã gặp qua rồi sao? Người phụ nữ đó hơn cô gấp trăm vạn lần. Cô có tư cách gì thay tôi sinh con dưỡng cái? Dự Thiên Tuyết kêu gào, toàn bộ ý thức cũng ở vào trạng thái sụp đổ. Không, Nam Cung Kình Hiên, anh là tên cầm thú. Đến cùng là tôi đã làm sai điều gì? Anh dám động đến bé con của tôi sẽ giết chết anh, buông tôi ra. Tiếng kêu gào thảm thiết, tâm liệt phế của cô làm cho mọi người trong phòng giải phẫu câm như hến. Không có gì tàn ác hơn so với việc lấy đi cốt nhục trong cơ thể cô, càng khiến người ta tan nát cõi lòng. Đó là một sinh mạng, một mạng sống sờ sờ trước mắt. Tiên sinh, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Một y tá đeo khẩu trang có hơi lớn tuổi, đôi mắt lộ ra vẻ do dự, nhẹ giọng nói. Trước tiên, hãy trích thuốc tê cho cô ấy để đừng lộn xộn. Nam Cung Kình Hiên gầm lên, nắm chặt cổ tay của Dự Thiên Tuyết, thấp giọng nói. Cô yên tâm, chờ sau khi cô tỉnh lại thì chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Cô đừng mơ tưởng mang thai con của tôi, cô không xứng. Cả người Dự Thiên Tuyết gần như sụp đổ, đau đớn rên lên một tiếng. Bởi vì y tá đã kéo cánh tay của cô qua trích thuốc tê vào. Lửa giận trong mắt Nam Cung Kình Hiên đã hạ xuống mấy phần nhiệt độ, buông lỏng cô ra. Dự Thiên Tuyết mở mắt ra, trước mắt đều là màu đỏ. Ngay cả trần nhà của phòng giải phẫu cũng là màu đỏ. Một cánh tay của cô giống như đã bị phế đi, không thể nhúc nhích. Bất thình lình, cô dùng cái tay còn lại cầm kim phẫu thuật trong mâm, đưa tới gần cổ họng mình, quay ngược lại mấy bước, hướng về phía Nam Cung Kình Hiên, nói. Nam Cung Kình Hiên, hôm nay anh dám động đến bé con của tôi sẽ chết cho anh xem, anh bức tôi nữa thì nhìn thử xem. Đầu kim phẫu thuật đâm vào làn da cô, làm cho cả phòng giải phẫu sợ tới mức vỡ mật, kinh hoàng kêu lên. Tiểu thư, để kim xuống. Một y tá lớn tuổi sợ tới mức kêu to. Nam Cung Kình Hiên cũng thoáng kinh hãi, không ngờ cô lại quyết tuyệt như thế. Nhìn đôi mắt cuột cường như sắt của cô, anh cười lạnh. Thì cô, Dự Thiên Tuyết, bất cứ lúc nào cô muốn chết cũng đều có thể. Cho dù cô có chết, phẫu thuật cũng phải làm. Đứa bé này tôi nhất định hủy diệt. Cô muốn chết thì theo nó cùng nhau xuống địa ngục đi. Dự Thiên Tuyết thề, trong cuộc đời này của cô, đây là câu nói vô tình tàn nhẫn nhất mà cô từng nghe. Khuôn mặt tái nhợt, không còn chút sức sống nào. Vì trắng đêm đi bộ trên đường, cả người cô mềm nhũn, sụi lơ, không hề có một chút hơi sức nào. Mái tóc xốp xếch, áo quần rách nát, vết hôn khắp người, còn có dấu răng đáng sợ trước ngực nơi xương quay xanh. Bước chân cô lảo đảo, tay cầm kim phẫu thuật đang run rẩy. Mấy y tá thừa dịp đi tới, đoạt lấy kim phẫu thuật trong tay cô, kéo cô đến bên bàn mổ. Đột nhiên, trong lòng Nam Cung Kình Hiên đau nhói một trận, cũng không biết vì sao mà đau đớn. Lại một mũi thuốc tây mê tiêm vào thân thể. Dự Thiên Tuyết đau đớn rên lên, cắn môi ngửa đầu, cả người sụi lơ ở trên bàn giải phẫu. Đôi mắt lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên run lên, anh tàn nhẫn quyết tâm, hở hững đi ra ngoài. Phanh, một tiếng cửa đóng lại. Đứa bé của anh, đứa con đầu tiên của anh bị anh tự tay hủy diệt. 5 phút sau, trong hành lang, Nam Cung Kình Hiên nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tới cực điểm. Tiếp theo đó, tất cả đều im lặng. Trong phòng bệnh kia, có người trạng thái suy yếu từ từ tỉnh lại. Nam Cung tiểu thư, còn đau không? Có bác sĩ chào đón thấp giọng hỏi. Sắc mặt Nam Cung Dạ Hy tái nhợt, mở mắt nhìn thoáng qua trần nhà, chu chu cái mỏ khô nứt, giọng khàn khàn hỏi. Con của tôi đâu? Đứa nhỏ khá ổn, thân thể hơi yếu ớt, móng tay và tóc chưa mọc tốt, đang ở trong hộp giữ nhiệt, nhưng vẫn không hề gì. Hay là cô nghỉ ngơi trước đi, anh trai cô vẫn còn chờ ở bên ngoài. Lời nói của bác sĩ rất nhỏ nhẹ. Nam Cung Dạ Hy nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy cơn đau đớn như tê liệt vẫn còn đó. Đau muốn chết, sao sinh con lại đau thế này? Cái con đàn bà chết tiệt đó, không phải cô ta đụng tôi cũng sẽ không sinh non. Nam Cung Dạ Hy bĩu môi, uất ức nói, giọng nói ngây thơ, nghe mềm mại lại vô hại. Ai, vừa rồi bà dựa theo lời nói của tôi, nói lại cho tôi nghe, nói là con của tôi không giữ được. Hừ, dọa anh ấy một chút, để anh ấy trừng phạt con đàn bà đê tiện kia. Hí. Nam Cung tiểu thư, chưa nói chuyện lớn tiếng, cẩn thận kẻo động vết thương. Ừ, được. Nam Cung Dạ Hy đã có kinh nghiệm. Thật là quá đau, a. Những chuyện kia, những tội ác kia, giấu kín sâu trong bóng tối, chưa từng bị phát hiện, chưa từng được đưa ra ánh sáng. 5 năm sau, tại Los Angeles, một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, kiến trúc hiện đại 2 tầng, có màu trắng gạo, phong cách nhu hòa ấm áp. Từ từ mở mắt ra, ý thức còn chưa tỉnh táo lắm, chẳng qua là chợp mắt nghỉ ngơi 10 mấy phút mà thôi. Toàn bộ quá khứ đều như thủy triều lũ lượt kéo đến, rõ rệt đến mức như là chỉ vừa mới phát sinh vào ngày hôm qua. Mái tóc dài đen bóng như thác nước xõa tán loạn trên bờ vai mềm mịn. Một cô gái mảnh khảnh vẫy vẫy đầu, hít sâu một hơi đứng dậy, tiếp tục dọn dẹp quần áo phơi trên sân thượng. Cửa phòng mở rộng ra, có thể thấy thấp thoáng bên trong một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi chân chú trước cái tivi đang chớp lóe hình ảnh. Trong không khí tản ra hơi thở an tĩnh. Vé máy bay 5:30 ngày kia, 2 vé, đúng, bay thẳng đến thành phố Z, Trung Quốc. Một bóng dáng cao to đi vào gian phòng. Dưới hàng mày anh tuấn là đôi mắt như đá hắc rượu, thanh lãnh như nước hồ, có sự tuấn lãng mê người. Anh đi qua gian phòng hướng về phía ban công, đến nửa đường, liếc mắt nhìn bóng dáng nho nhỏ ngồi trên ghế salon. Còn có một đứa bé, nhưng mà còn nhỏ nên khỏi cần vé, giúp tôi ăn vài một chút, cảm ơn. Chú Bùi, chú chắn ngang cháu. Một bé trai có đôi mắt đen trong trẻo lên tiếng, nhảy từ trên ghế salon xuống, trong tay thuần thục thao tác điều khiển, đi vòng qua bên cạnh anh, tiếp tục nhìn chằm chằm tivi. Chú ngồi xuống trước đi, Moss này là cửa ải cuối cùng, gần kết thúc rồi. Người đàn ông cao to xoay người nhìn hình ảnh trên tivi, có chút kinh ngạc nhưng vẫn không nói gì. Nhìn thấy hình ảnh nổ vang ầm một tiếng, vật phẩm xa hoa đạt được bể ra, cậu bé thuần thục thao tác mấy cái, những thứ lóe sáng kia bị cậu thu vào trong túi. Trò chơi phóng xuất ra màu sắc chói mắt, phát ra hình ảnh chiến thắng. Single Diamond, bản mới nhất, qua cửa rồi hả? Bùi Vũ Chiết thản nhiên nói một câu, ngồi xổm xuống, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm hình ảnh đó. Sự cảm thán trong lòng vượt xa vẻ lạnh nhạt trên mặt anh. Dạ, mới 3 ngày, cháu đã hoàn thành, không có kỹ năng đặc biệt gì, rất nhiều chỗ quá dễ dàng bị phá. Vẻ mặt cậu bé thoải mái, đặt cái bàn điều khiển lên trên tivi, mở miệng hỏi. Chú Bùi, chú tìm mẹ cháu sao? Mẹ đang thu dọn đồ đạc, nói ngày mai sẽ trở về Trung Quốc. Tâm tư của Bùi Vĩ Chiết còn đang ở tại trò chơi, chưa phục hồi tinh thần. Nhìn ánh mắt của cậu bé có hơi kinh ngạc. Tiểu Ảnh, cháu có biết là Sing Diamond hao tốn thời gian 20 mấy năm mới phát hành bản mới của trò chơi này hay không? Hai tay của Bùi Vũ Chiết đút trong túi quần, cười cười, nhẹ giọng hỏi tên quỷ nhỏ này. Thời gian nó phát hành cũng mới 3 ngày thôi, cháu cũng đã thuận lợi phá cửa ải cuối, lại suốt cả đêm. Cậu bé lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, giơ hai tay quơ quơ trên đầu. Cháu không có cha, mẹ không cho cháu thức đêm, chú cũng biết mà. Trong lòng Bùi Vũ Chiết rung động rất lớn, cười cười, đưa tay vuốt ve đầu cậu bé. Trong mắt cậu thoáng qua sự nghiêm nghị nhẹ nhàng tránh ra, cũng cười rộ lên. Chú chính là đến tìm mẹ để tạm biệt ạ, mẹ cũng muốn tạm biệt với chú. Lúc này, Bùi Vũ Chiết mới phản ứng được. Cái gì tạm biệt? Chú vừa nói trong điện thoại là đặt vé máy bay ngày kia, nhưng mẹ đã đặt được vé máy bay ngày mai rồi, chú đi hỏi mẹ đi. Cậu bé nghiêm túc nói, trên vầng trán có sự cao quý trời sinh, nhẹ nhàng nhíu mày tỏ rõ lập trường. Cháu chính là muốn ở cùng một chỗ với mẹ, chú biết là mẹ không thể rời bỏ cháu. Bùi Vũ Chết căng thẳng trong lòng, lúc này mới đứng dậy, chậm rãi đi về phía ban công. Gió thổi qua mát rượi, mái tóc của Dự Tiên Tuyết rối loạn, cậu giơ tay phất qua một cái, rồi tiếp tục việc làm, dở dang. Nhưng gió vẫn không ngừng thổi, cho đến khi có một bàn tay giúp cô vén mái tóc xuôi ra sau tai. Anh đến rồi. Dự Tiên Tuyết hơi kinh ngạc nhìn anh. Không phải anh ở phòng làm việc chuẩn bị cho buổi diễn tấu hay sao? Sao lại về sớm vậy? Bùi Vũ Chất không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn khuôn mặt cô, cũng vẫn như 5 năm trước, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhưng quật cường. Có đôi khi nhìn như ôn thuận, nhưng trên thực tế thì không nghe lời như thế. Anh kéo nhẹ tay cô, lôi tới gần mình, sau đó quay người cô lại, ôm cô từ phía sau lưng, đầu đặt trong cần cổ ấm áp của cô. Anh không muốn tới đó, cũng không biết là em dự tính đi vào ngày mai, tại sao muốn về nước trước một ngày? Giọng nói của Bùi Vũ Chết không có nhiệt độ, nhàn nhạt lại có sự bá đạo. Thân thể Dự Thiên Tuyết khẽ cứng ngắc, đã 5 năm rồi, cô vẫn không có thói quen bị đàn ông ôm nói chuyện như thế này. Chẳng qua là khuôn mặt thanh thấu của cô không có biểu hiện ra sự kháng cự, giọng nói trong veo. Thật xin lỗi, việc này tôi chưa nói rõ ràng với anh, bây giờ nói cũng không muộn. Tôi phải về nước trước, anh có biết ngày kia là ngày giỗ của ba mẹ tôi. Bùi Vũ Chết ngẩn ra, hồi lâu mới chậm rãi nói. Hóa ra là như vậy. Dạ. Dự Thiên Tuyết từ trong ngực anh thoát ra ngoài, xoay người liếc mắt nhìn người đàn ông cao lớn này. Tôi muốn đưa Tiểu Ảnh trở về, thằng bé chưa từng nhìn thấy ông bà ngoại của mình. Bùi Vũ Chết lại yên lặng, lạnh nhạt nói, đích thực là nên đi nhìn một chút. Vẻ mặt của Dự Thiên Tuyết nhẹ nhõm hơn, sắp xếp lại quần áo của mình, nhìn căn nhà ấm áp này, đáy lòng dâng lên chút hoang vu. Trước kia chuyện cô không thích nhất chính là không có năng lực ăn nhờ ở đậu, mà cô ở nước ngoài 5 năm mang theo bảo bảo vẫn trải qua cuộc sống y như trước, mặc dù chưa đến nỗi chật vật như vậy, nhưng trên tính chất thì cũng đúng là như thế. Nghĩ tới đây cô hơi cau mày nhìn Bùi Vũ Chết. Đúng rồi, anh trở về muộn một ngày hẳn là không có việc gì phải không? Tôi chỉ không có ở bên cạnh anh một ngày mà thôi, anh đừng phát giận với người khác được hay không? Vẻ mặt của Bùi Vũ Chết nhàn nhạt. Sẽ không, lần trước là ngoại lệ. Anh nghĩ là em đi nên mới tới chỗ tìm em, nếu không cũng sẽ không như vậy. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, có hơi lúng túng, xoay người, tiếp tục thu thập mấy bộ y phục, vẫn là quay đầu nhìn anh. Tôi sẽ không đi, trước khi dì Bùi cho phép, tôi sẽ không đi, điểm này anh cứ yên tâm. Anh biết rõ, đây là giao dịch của hai người. Trong mắt Bùi Vũ Chết tản mán ra sự nhu hòa sáng ngời. Anh đã nghe mẹ nói qua, thời điểm bà gặp em đang ở trong phòng giải phẫu, cả người đều là máu. Anh đừng nói. Bỗng nhiên Dự Thiên Tuyết cắt ngang lời anh, mắt lóe lên, giọng có chút run run. Bùi Vũ Chết cũng trầm mặc, vẻ mặt ôn tồn trầm tĩnh nhìn cô. Lúc đó tôi đúng là cực kỳ nhếch nhác, nhưng bây giờ may mắn là vẫn còn có Tiểu Ảnh, tôi có con trai, thằng bé cũng có mẹ, chúng tôi chưa hề có một ngày xa cách. Lúc ấy tôi có nhếch nhác thế nào thì tất cả cũng đều đáng giá. Dự Thiên Tuyết nhìn anh, trong đáy mắt trong suốt là ánh sáng quật cường, động tác trong tay càng thêm gọn gàng. Tôi dẫn thằng bé quay về nước là điều tất nhiên, nhà của chúng tôi ở nơi ấy, đến lúc đó nếu như có thể tìm được Tiểu Nhu thì chúng tôi sẽ đoàn tụ ở quê nhà chắc chắn. Cô cầm lấy y phục bỏ vào cái dương hành lý nho nhỏ, đứng dậy, mái tóc tản ra trong gió ngổn ngang mà mỹ lệ. Bùi Vũ Chết có chút không nhịn được, giơ tay bắt được cổ tay của cô, khẽ dùng sức ôm cô vào trong ngực lần nữa. Mẹ nói với anh, lúc đó bà chính là coi trọng tính khí bướng bỉnh cứng đầu của cái người này, cho nên mới tính toán giúp em. Bà nói, khi ấy em cũng đã bị thuốc tê làm cho không thể động đậy được rồi, còn cầm kìm giải phẫu rạch lên cánh tay mình đến đầm đìa máu tươi. Sau khi thanh tỉnh thì quỳ xuống cầu xin bà bỏ qua cho bé con của em. Trong mắt Bùi Vũ Chết lấp lánh ánh sáng. Thiên Tuyết, anh thật sự khó có thể tưởng tượng khi đó em đã gặp phải chuyện gì, vì sao đã lâu như vậy, tới hôm cũng không chịu nói cho anh biết. Cả người Dự Thiên Tuyết hơi phát run, nhắc tới chuyện năm đó, cô nhắm mắt lại, nơi nơi đều là máu tanh. Còn có gương mặt giận dữ mà bá đạo của một người đàn ông, cô căm hận đến nghiến răng, muốn giết chết anh, nhưng cũng không hận, thể không thể thoát đi thật xa, để không còn nhìn thấy tên cầm thú kia nữa. Trí nhớ không được tốt, đương nhiên tôi sẽ không đề cập tới, trừ khi tôi khờ. Dự Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, bên dưới hàng lông mi dày là đôi mắt yếu ớt mang theo sự kiên cường. Vậy ba của Tiểu Ảnh đâu? Bùi Vũ Chết nhẹ nhàng nói, nhất định là có liên quan tới anh ta, đúng không? Dự Thiên Tuyết cắn môi, trên mặt thoáng hiện sự thống khổ, cũng nhanh chóng lắc đầu. Tôi không muốn nói, nhưng bây giờ cũng không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta, một chút quan hệ cũng không có. Bé con kia, trong tư tưởng của Nam Cung Kình Hiên, 5 năm trước đã bị anh tự tay giết chết. Bùi Vũ Chết nhìn ra sự thống khổ trên trán cô, mặc dù đã hết sức đè nén, nhưng vẫn tồn tại. Anh ôm cô nói thật nhỏ. Sau này sẽ không như vậy, Thiên Tuyết. Sau này anh sẽ không để em gặp phải những chuyện không tốt kia, tin tưởng anh. Lòng của Dự Thiên Tuyết cường ngạnh thật lâu, cuối cùng cũng mềm nhũn xuống. Trong đôi mắt của cô thoáng qua sự yếu đuối khó gặp. Nơi đây gió thổi lớn, mặc cho người đàn ông này ôm lấy mình, ôn tồn nói chuyện. Ngay lập tức sẽ trở về Trung Quốc rồi. Trong lòng Dự Thiên Tuyết mặc niệm mấy trăm lần, cuối cùng cô muốn trở về rồi. Thiên Tuyết, anh chưa nói với em chữa bệnh cho anh 5 năm, bây giờ anh đã rất tốt. Về sau, xin em coi anh là người chống đỡ cho em, thế nào? Bùi Vũ Chết nhẹ nhàng nói. Dự Thiên Tuyết ngước mắt lên, đôi mắt trong trẻo thoáng qua sự kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cô đã không kịp suy nghĩ. Bùi Vũ Chết cúi đầu hôn cô, đụng chạm vào sữa mát bên trong, đoạt lấy môi cô. Trên máy bay, Dự Thiên Tuyết đưa cánh tay mảnh khảnh, bóng mịn tới, kiểm tra dây an toàn trên người Dự Thiên Ảnh lần nữa. Mẹ kiểm tra lần thứ tư rồi. Tiểu Ảnh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trong trẻo chớp chớp, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại sáng ngời thông minh. Mẹ không yên tâm, lần đầu tiên con đi máy bay. Mu bàn tay của Dự Thiên Tuyết đụng cái trán của cậu bé một cái. Không phát sốt chứ, con có cái gì không thoải mái thì nhất định phải nói cho mẹ nghe trước tiên, biết không? Tiểu Ảnh nghiêng đầu thấp giọng nói, mẹ, con không phải là con ma bệnh, cơ thể con khỏe lắm, ít nhất hiện tại rất tốt, mẹ đừng lo lắng. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, đột nhiên trong lòng đau nhói một hồi. 5 năm trước, lúc ban đầu mới mang thai thằng bé, khi đó chịu nhiều thương tổn lớn, ngàn khó vạn hiểm đều đã trải qua. Thể chất của cô bởi vì lúc trước uống thuốc tránh thai quá liều mà yếu ớt không kham nổi. Bảo bảo trong bụng chịu tội rất nhiều, vì để bảo bảo không bị tổn thương lớn hơn, sau đó cô lựa chọn sinh tự nhiên. Nhưng Tiểu Ảnh sinh ra phải nán lại trong hộp giữ nhiệt hơn nửa tháng, tính mạng mới có dấu hiệu chính thức ổn định. Trọn vẹn 5 tuổi, cơ thể Tiểu Ảnh luôn yếu nhược, ngã bệnh là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng mà thằng bé vẫn rất kiên cường, luôn tin tưởng thân thể mình khỏe mạnh cường tráng. Bị bệnh chẳng qua là ngẫu nhiên sơ sót, chính mình không có bảo vệ tốt thân thể mà thôi. Cánh tay mảnh khảnh chậm rãi ôm chặt cậu bé, Dự Thiên Tuyết không nhịn được, một giọt nước mắt rơi xuống. Đứa nhỏ này cũng quá thần kỳ. Tiểu Ảnh rất kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra trong mắt Dự Thiên Tuyết tràn đầy nước mắt. Cậu bé sợ tới mức vội vã giơ tay lau nước mắt thay cô. Mẹ đừng khóc, không phải Tiểu Ảnh cố ý nói như vậy, mẹ đừng khóc, con ngoan ngoan, sẽ chỗ nào khó chịu con sẽ nói với mẹ ngay lập tức. Con trai lanh lợi thông minh khiến Dự Thiên Tuyết càng lúc càng đau lòng. Cô nuốt nước mắt, lắc đầu xua đi đoạn ký ức kia. Ừ, mẹ không khóc. Dự Thiên Tuyết hôn lên trán cậu bé một cái. Mẹ dẫn con đi gặp ông bà ngoại, sau đó chúng ta định cư, cùng nhau chờ tin tức của dì nhỏ, có được hay không? Tiểu Ảnh cái hiểu cái không gật đầu, có phần buồn bực trầm mặc. Ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua mấy hành khách ở đối diện, là một nhà 3 người. Bộ dạng người đàn ông cao lớn rắn giỏi, thoạt nhìn rất có cảm giác an toàn. Người vợ cùng đứa con giúp vào bên cạnh chú ấy, hạnh phúc vô cùng. Tiểu Ảnh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cố gắng duy trì mắt không nhìn qua nơi đó, nhưng ngồi được một lúc thì ánh mắt lại nhẹ nhàng liếc qua. Thật lâu máy bay mới đến nơi, bản tính trẻ con khiến Tiểu Ảnh ngủ không có mấy giờ đã thức dậy chơi đùa. Đến thời điểm máy bay hạ cánh lại nhìn một nhà 3 người đối diện lần nữa. Người đàn ông bồng con trai giơ lên không trung, vui vẻ mà cưng chiều kêu to, về nhà rồi. Đôi mắt to đen của Tiểu Ảnh thoáng lấp lánh ánh sáng, cưỡng chế bản thân không nhìn tới. Máy bay hạ cánh, Tiểu Ảnh dừng bước. Mẹ, con không nhịn nổi nữa. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, theo bản năng cho là cậu bé mắc tiểu hoặc là có nguyên nhân khác, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi, Tiểu Ảnh, con muốn đi phòng vệ sinh đúng không? Đi một đoạn nữa, mẹ dẫn con đi có được hay không? Tiểu Ảnh lắc đầu, con người đen sáng như sao, bất đắc dĩ mà thẳng thắn nói, Mẹ thật sự không có ý định nói cho con biết về chuyện của ba sao? Con chờ mong suốt dọc đường rồi, con cho là mẹ rất có tính tự giác. Dụ Thiên Tuyết. Trên đất nước Trung Quốc, trước mặt đều là người cùng một màu da, mẹ tiếng Trung Quốc quen thuộc, người bầu không khí nơi đây, Dụ Thiên Tuyết hoảng hốt, có cảm giác mình căn bản là chưa từng rời đi. Mặc dù trong ký ức nơi này có sự thống khổ căm hận, nhưng cô vẫn hy vọng trở về, bởi vì ở đây còn có người mà cô chờ mong. Nhẹ nhàng hít một hơi, đầu óc Dụ Thiên Tuyết hỗn loạn, hơi lúng túng mở miệng hỏi, Tiểu Ảnh rất muốn biết sao? Tiểu Ảnh chăm chú nhìn Dụ Thiên Tuyết một hồi, mở miệng nói, mẹ, mẹ đang suy nghĩ nói cái gì để lừa gạt con đúng không? Dụ Thiên Tuyết sợ hết hồn, không ngờ ý nghĩ của mình lại bị một đứa trẻ hiểu rõ và chuẩn xác như thế. Mẹ không có. Mẹ là muốn nói cho con biết, ba con là kẻ bạc tình từ bỏ mẹ, cũng từ bỏ con. Hay thật ra, mẹ cũng không biết ba con là ai. Tiểu Ảnh cực kỳ bắt quái, đoán mò, tiến tới sát mặt cô mà hỏi. Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé. Cô khẽ cau mày, khuôn mặt thanh thấu lộ ra sự nghiêm túc. Tiểu Ảnh, con nhất định phải đoán mò như thế sao? Tại sao con không đoán ba là một liệt sĩ vinh quang hoặc là một vị anh hùng hy sinh vì nhiệm vụ? Đây là điều mà cô luôn rối rắm. Thằng bé này còn nhỏ như vậy, rốt cuộc thì trong đầu đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Ảnh vô cùng hoài nghi nhìn cô. Mẹ xác định là mẹ có thể tìm được một người đàn ông như thế để sinh con sao? Dụ Thiên Tuyết giống như bị một thùng nước lạnh dội xuống đầu, có chút chật vật kêu lên. Dụ Thiên Ảnh. Bỗng nhiên, Tiểu Ảnh đưa tay sờ sờ mặt cô, giọng nói nhẹ nhàng. Mẹ không cần gạt con nữa. Thầy giáo nói, lừa gạt con trẻ là một hành động rất không tốt. Cho nên, con sẽ chờ đến lúc mẹ muốn nói cho con biết. Tiểu Ảnh là đàn ông con trai nên sẽ dũng cảm tiếp nhận. Mẹ yên tâm. Một câu nói làm cho lòng Dụ Thiên Tuyết chua xót. Đi qua đi lại trong sân bay, Dụ Thiên Tuyết nắm cậu tay nhỏ của Tiểu Ảnh dắt đi chậm chậm, lấy điện thoại di động ra bấm gọi, vừa dặn dò cậu bé. Tiểu Ảnh ở chỗ này đợi một lát, mẹ trở lại ngay lập tức. Bên kia có chú cảnh sát, có bất cứ chuyện gì cũng có thể kêu chú ấy, biết không? Tiểu Ảnh lanh lợi gật đầu. Mẹ đi đi, con sẽ ở đây. Dụ Thiên Tuyết nhìn kỹ cậu bé một chút nữa mới yên tâm, đi tới bước ra ngoài trò chuyện. Thuận tiện chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài, xác định vị trí cụ thể với người đến đón cô. Quá lâu không quay về, cô cũng có hơi xa lạ rồi. Bên trong sân bay, một bóng dáng cao ngất kêu căng đi qua đám người nhộn nhịp, sau lưng có 2-3 hộ vệ theo sát anh. Năm Cung Kình Hiên vừa mới trò chuyện xong, thuận tay bỏ nhanh cái điện thoại di động giá trên trời, có vỏ ngoài màu xanh lam vào túi, lạnh nhạt quay đầu lại nói, chuyện hội diễn tấu không cần xin phép tôi, tình nguyện muốn đảm nhận thì giao toàn bộ cho cô ấy, tất cả cứ theo ý của cô ấy. Yes, thiếu gia. Năm Cung Kình Hiên sải bước không chú ý tới điện thoại di động của mình, từ miệng túi trượt xuống rớt ra ngoài. Mí mắt Tiểu Ảnh giật giật, tầm mắt nhìn chăm chú cái vật thể màu lam trên mặt đất. Cậu bé nhìn mẹ vừa bước ra ngoài, che một lỗ tai nghe điện thoại, lại nhìn người đàn ông đang càng lúc càng đi nhanh, càng lúc càng đi xa đó, từ chỗ ngồi nhảy xuống nhặt điện thoại di động lên, chạy tới. "Chú ơi, chú chờ một chút, điện thoại di động của chú rất nhè." Tiểu Ảnh quát lên. Nghe mấy chữ phía sau, Nam Công Tỉnh Hiên mới biết đó là đang kêu mình. Đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị khẽ chăm chú quay đầu lại nhìn tên tiểu tử đang chạy tới từ đằng xa. Cậu bé thở hổn hển, trên mặt có vẻ suy yếu nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh ánh sáng. Chạy đến trước mặt anh, cậu bé mới ổn định hơi thở, giơ điện thoại di động lên nói, điện thoại di động của chú rớt. Lông mày của Nam Cung Kình Hiên nảy lên theo bản năng nhận lấy điện thoại di động, ánh mắt lưu luyến trên ngũ quan rõ nét trong sáng của cậu bé. Cháu vừa mới nhặt được. Bước chân đáng lẽ gấp rút dừng lại, như có quỷ thần suy khiến, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cậu bé. Dạ. Tiểu Ảnh gật đầu một cái. Là cháu nhặt được. Chú quá sơ ý rồi. Bản Rotting Wood này là loại số lượng hạn chế, mất rồi rất khó mua lại kiểu dáng giống vậy. Lần sau chú cẩn thận một chút đi, đừng làm mất nữa. Tiểu Ảnh nói xong cũng xoay người rời đi, không nghĩ tới hai hộ vệ cao lớn lại ngăn ở trước mặt. Cháu biết cái điện thoại di động này? Nam Cung Kình Hiên vô cùng kinh ngạc, không ngờ mẫu Rotting Wood cao cấp lại có thể nói ra từ miệng một đứa trẻ 5 tuổi. Theo bản năng, anh muốn nói một hai câu với cậu bé. Dạ, biết một chút, cháu chỉ thấy qua thiết kế hàng mẫu ban đầu của cái điện thoại di động này mà thôi. Mẹ cháu không mua nổi, cháu cũng chưa từng dùng qua. Nhưng Tiểu Ảnh không muốn nói chuyện tào lao với anh, cau mày nói. Chú có thể để cho hai chú này tránh ra xa không? Mẹ cháu đang đợi cháu đấy. Nam Cung Kình Hiên vất tay cho hai hộ vệ thối lui, nhưng từ đầu tới cuối ánh mắt không rời khỏi cậu bé. Cháu tên gì? Anh chìa tay ra chạm vào mặt của đứa nhảy một tí, đột nhiên trầm thấp hỏi. Theo bản năng, Tiểu Ảnh lui về phía sau một bước, trong mắt có sự đề phòng, vẻ mặt vẫn trong sáng, ung dung như cũ. Bí mật, cháu không phải là người nổi tiếng, tên tuổi không đáng bao nhiêu tiền. Chú, cháu có việc đi trước, không cần cảm ơn cháu. Nam Cung Kình Hiên vẫn còn muốn nói thêm gì đó, thế nhưng cậu bé lại nghiêng đầu chạy đi. Bên trong sân bay lạnh như băng, trong lòng anh có một địa phương mềm mại đang từ từ sụp đổ. Giãn ra, không biết có phải là đã suy nghĩ nhiều quá hay không. Suốt 5 năm nay, đã có rất nhiều lần anh nhớ tới. Nếu như bé con kia không bị mình tự tay giết chết, có phải cũng đã lớn chừng này rồi hay không? Gương mặt tuấn tú hơi tái nhợt, đáy mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua sự đau đớn. Anh ưu nhã đứng dậy. 5 năm. Một tiếng thét thảm thiết, một vũng máu đỏ tươi. Từ đó cô biến mất khỏi thế giới của anh. Dự Thiên Tuyết, đến cùng thì em ở nơi đâu? Cái tên này lưu luyến ở tận đáy lòng anh, chậm chậm lưu chuyển. Có một chút lạnh nhạt, lại có thể lay động từng tế bào trong thân thể anh, để cho mỗi một dây thần kinh cũng khẽ đau đớn. Có một loại đau khổ vô hình, như ngọn lửa cháy mãi, không cách nào dừng lại. Dự Thiên Tuyết gọi điện thoại xong thì quay đầu lại, thấy chỗ ngồi đã không còn bóng dáng con trai. Nhất thời, sắc mặt cô không còn chút máu. Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh! Dự Thiên Tuyết hốt hoảng tìm kiếm xung quanh, ghế dài phía sau, phía trước, bên phải, bên trái đều nhìn qua một lần. Cô nhìn quanh bốn phía. Tiểu Ảnh, con ra ngoài nhanh lên, đừng hù dọa mẹ. Cô chỉ gọi điện thoại vài phút mà thôi, đưa lưng về phía thằng bé cũng chỉ xa có mấy bước chân mà thôi, làm sao mà có thể không thấy Tiểu Ảnh nữa. Mẹ, con ở đây. Tiểu Ảnh vẫy vẫy tay từ đằng xa chạy tới. Tiểu Ảnh, con đi đâu vậy? Dự Thiên Tuyết ôm con trai vào trong ngực, đau lòng nói. Con hù chết mẹ. Con vừa mới đi làm chút chuyện, mẹ đừng lo lắng. Tiểu Ảnh suy nghĩ một chút, vẫn là nói như thế. Ở xa xa có mấy người đi tới, đến trước mặt hai mẹ con, nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi, cô là Dự tiểu thư phải không? Bùi tiên sinh muốn chúng tôi tới đón cô, đây là Tiểu Ảnh, đúng không? Dự Thiên Tuyết trấn an con trai ngoan, nhẹ nhàng đứng dậy, gật đầu nói. Chính là tôi, làm phiền mọi người rồi. Không phiền toái. Người đàn ông dẫn đầu khoảng 50 tuổi, gật đầu cười. Chuyện của Dự tiểu thư và Bùi tiên sinh tôi đã nghe nói qua một chút, cũng như chị Bùi, tôi rất cảm ơn Dự tiểu thư. Về sau gọi tôi là chú Trần được rồi. Đến đây đi, mời bên này. Tâm tư như bay trên không của Dự Thiên Tuyết chậm chậm rơi xuống, hàng mi thật dài hạ xuống, lễ phép nói, cảm ơn chú Trần. 5 năm xa cách, Trung Quốc, thành phố Z, đã lâu không gặp. Xe chạy chậm chậm, Dự Thiên Tuyết ôm Tiểu Ảnh ngồi ở trên ghế sau, nhìn phong cảnh lướt qua. Hình ảnh trong đồng nhanh chóng chuyển động ngược lại, muôn vàn cảm khoái. Mẹ, trước kia mẹ ở đâu? Bây giờ chúng ta còn có thể về đó ở không? Tiểu Ảnh chui ra từ trong ngực, hỏi cô. Trong lòng Dụ Thiên Tuyết đau xót, sắc mặt hơi trắng bệch, nhẹ nhàng lắc đầu. Qua kính chiếu hậu, chú Trần nhìn thấy cô quẫn bách, cười ha hả nói. Cậu bé à, không cần lo lắng, chú Bùi của cháu đã sớm thay mẹ cháu, sắp xếp xong xuôi tất cả. Chỉ cần cô ấy nguyện ý, muốn nghỉ ngơi ở đâu thì nghỉ ngơi ở đó. Làn môi của Dự Thiên Tuyết khẽ khẽ giật giật, nhưng không có lên tiếng. Tiểu Ảnh nhìn thoáng qua sắc mặt của mẹ, nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Cảm ơn ông Trần, mẹ cháu và chú Bùi là bạn rất thân. Cháu biết rõ chú Bùi sẽ giúp đỡ mẹ con cháu. Mẹ con cháu cũng rất cảm ơn chú Bùi. Bây giờ mẹ không có chỗ ở, mẹ con cháu có thể ở nơi đó của mọi người. Chờ mẹ tìm được công việc thì mẹ con cháu sẽ chuyển ra, có được hay không? Chú Trần nheo mắt, không ngờ những lời như thế lại nói ra từ miệng của một đứa trẻ. Đứa nhỏ này cũng quá thông minh, nhỏ như vậy mà biết nhìn mặt nói chuyện rồi. Ha ha, nhưng điều này ông không làm chủ được. Dù sao ngày mai Bùi tiên sinh cũng sẽ đến. Đến lúc đó, Dự tiểu thư trực tiếp bàn bạc với Bùi tiên sinh thử xem có thể không. Chú Trần nhượng bộ một chút, cười ha hả nói. Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, mở miệng nói. Cũng được, cháu sẽ tự mình nói với anh ấy. Lâu như vậy, cô cũng không biết vì sao lại cùng với Bùi Vũ Chiết biến thành loại quan hệ này. Rõ ràng, thời điểm vừa mới bắt đầu không phải là như thế. Suy nghĩ của cô nhẹ nhàng quay trở về 5 năm trước. Căn bản là cô không có dự liệu sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Bất đắc dĩ, buộc phải đưa ra rất nhiều quyết định, tựa như lúc cô bị đẩy lên bàn mổ vậy. Chính thời khắc đó, đột nhiên cô giơ tay chụp lấy kìm phẫu thuật cắm vào cánh tay mình. Trong chớp mắt, máu tươi giàn giụa. Cơ hồ cô cảm thấy như được giải thoát.

gần đây thiếu gia thu mua mấy công ty đang trong quá trình sáp nhập. Tiểu thư Tình Uyển bên kia nói muốn tổ chức hội diễn tấu của một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất trong nước, thiếu gia cũng trợ giúp ông ấy. Gần đây quan hệ giữa thiếu gia và tiểu thư Tình Uyển vô cùng tốt. Tài xế thận trọng nói, bởi vì trong biệt thự nhà Nam Cung có thể để cho Nam Cung Ngạo bận tâm lo lắng chỉ có hai chuyện. Đầu tiên là công chúa nhỏ nhà Nam Cung Trình Lan Y ngày hôm nay có gặp rắc rối hay gây họa gì không. Thứ hai chính là hôn ước của Nam Cung Kình Hiên và La Tình Uyển. Chỉ cần hai người kia có chút ít tiến triển, Nam Cung Ngạo cũng sẽ cảm thấy hơi hài lòng. Nhưng bây giờ nghe tin này, ông lại giống như không có chút gì vui vẻ. Ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi, tay cầm bao tong vút ve hồi lâu, trầm giọng quả quyết lái xe trở lại đến công viên tưởng niệm ban nãy. Công viên tưởng niệm? Tiên sinh nói là công viên tưởng niệm Trầm Tư sao? Ừ, nhanh lên một chút. Nam Cung Ngạo nện mạnh bao tong xuống, giữa trán lộ ra sự nóng nảy, rõ ràng có hơi thiếu kiên nhẫn. Ông cũng không biết có phải mình thật sự đã già rồi hay không, như thế nào lại nghĩ tới ánh mắt sáng trong của đứa bé trai ngửa đầu nhìn trời mưa kia. Lòng ông cứ như vậy mà bị níu chặt. Tài xế không dám chậm trễ, nhanh chóng dừng xe, quay ngược lại chạy trở về hướng công viên. Rất nhanh, xe dừng trước cổng công viên tưởng niệm. Vẫn còn mưa phùn mê mông, cổng công viên tưởng niệm có lưa thưa người từ bên trong đi ra ngoài, lau lệ, dấu hiệu của sự thanh vãng và vắng lặng. Bóng dáng giàn nua của Nam Cung Ngạo vẫn mạnh mẽ kiên cường như cũ, cương quyết bước ra ngoài, ánh mắt như mắt loài thú săn mồi quét qua chung quanh một vòng, phát hiện không có bóng dáng nào của người phụ nữ cùng đứa nhỏ kia. Chẳng qua là chỉ trong một cái nháy mắt thì không thể nào kiểm chứng được. Tầm mắt của ông quét qua xung quanh, khắp nơi đều là một vùng xa lạ và hoang vu, giống như bị quỷ thần xui khiến. Nam Cung Ngạo xanh mặt hướng về phía không có che dù trong công viên đi tới. Tiên sinh, tiên sinh! Tài xế khẩn trương kêu to, thấy Nam Cung Ngạo cũng không quay đầu lại, vội vàng chạy về cầm lấy cây dù bung ra rồi chạy phía sau ông. Nam Cung Ngạo không để ý đến một cây dù treo trên đỉnh đầu mình, chỉ là đi qua từng bia mộ, từng dãy đi tới. Cuối cùng, thấy một cái bong bóng đai di mới tinh tại một bia mộ, ướt mưa, bó hoa đặt bên dưới càng thêm tươi đẹp. Đôi mắt như chim ưng của Nam Cung Ngạo rét lạnh, đi đến nhìn cho kỹ. Trên bia mộ là tấm hình hai người xa lạ, tên cũng tương đối xa lạ, chẳng qua là ánh mắt của Nam Cung Ngạo chăm chú ở chữ dụ kia. Đáy lòng đang yên tĩnh như bị một con bọ cạp hung hăng châm một cái, vừa hốt hoảng vừa phiền não. Có đúng lúc như vậy hay không? Cậu đi điều tra cho tôi, người phụ nữ tên Dự Thiên Tuyết đó bây giờ đang ở nơi đâu? Nam Cung Ngạo phiền não nói một câu. Thật ra thì ông biết tất cả cũng chỉ là uổng công. Người phụ nữ này biến mất đã 5 năm nay, ngay cả con trai mình tìm khắp nơi cũng không thấy. Ông làm sao có thể thoáng cái đã tìm được? Tài xế mới nhậm chức một năm kinh ngạc. Tiên sinh, là cái gì Tuyết? Nam Cung Ngạo hung hăng liếc xéo tài xế một cái. Đúng trong mưa mấy giây, Nam Cung Ngạo khoát khoát tay, mặt lạnh lùng trầm giọng nói, thôi thôi. Đây là lần đầu tiên, nếu để ông đụng phải lần thứ hai, ông sẽ điều tra kỹ một chút. Năm đó, nghe Dạ Hy nói, đứa bé của người phụ nữ kia đã bị mất. Nam Cung Ngạo ông, trên thương trường quất tháo cả đời, tuổi già gặp phải một đứa cháu gái cứng đầu cứng cổ, cứ làm loạn giày vò cả nhà. Chỉ mong đợi Nam Cung Kình Hiên có thể sớm kết hôn sinh con cùng với La Tình Uyển. Nhưng hôm nay, đột nhiên lại xuất hiện người phụ nữ này. Ngồi trên xe, thế mà những hạt mưa li ti vẫn làm ướt cổ tay của Nam Cung Ngạo, đôi mắt thâm sâu của ông rét lạnh, tiếp đó đưa ra một quyết định. Rất nhanh, chuyến bay của Bùi Vũ Chết hạ cánh, một đường gió bụi vất vả, La Tịnh Uyển chậm chậm dạo bước tới lui trước chiếc xe thể thao màu trắng. Cô đang chờ đợi, bóng dáng vẫn xinh đẹp, động lòng người như xưa. Năm tháng dường như không lưu lại với dấu vết gì trên mặt cô, ngược lại, có vẻ như càng thêm quyến rũ, thành thục, càng có hương vị phụ nữ hơn. Bùi Vũ Chết mặc áo khoác ngoài, tay kéo hành lý, nghiêng đầu hỏi phụ tá sau lưng, cô ấy vào ở chưa? Phụ tá gật đầu một cái, nhanh chóng đuổi theo bước chân của anh. Dự Tiểu Thư và Tiểu Ảnh đã vào ở, là tiểu thư của tập đoàn La Thị đang chờ anh ở bên ngoài sân bay. Bùi Vũ Chết cũng không nói chuyện, giữa hàng mày anh tuấn lộ ra vẻ lười biếng thản nhiên. Xa xa đã nhìn thấy một cô gái yểu điệu xinh đẹp đang lặng lặng chờ đợi. Trong lòng Bùi Vũ Chết không có một chút gợn sóng, chỉ như là đang thưởng thức một bức tranh đẹp đẽ đến gần. La Tình Uyển mới nhàn nhạt cười lên, vươn tay. Bùi tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là La Tình Uyển. Bùi Vũ Chết đổi tay cầm hành lý từ phải sang trái. Chào cô. Tình hình bên hậu trường hội diễn tấu và thiết bị tôi đều đã chuẩn bị tốt. Anh muốn qua đó nhìn thử trước không? Phải biết rằng tôi chính là lần đầu tiên tổ chức loại hình này. thật vất vả mới đoạt được việc này từ trong tay công ty đại diện, tôi cũng không có dám nửa điểm chậm trễ. La Tiểu Uyển đi song song cùng anh, tim đập thình thịch, bỗng nhiên cảm thấy mình trở lại thời điểm tuổi 17-18 mộng mơ, tựa như đã từng có cảm xúc mạnh mẽ như thế đối với thời trang Paris. Cái này cũng không thể gọi là người đàn ông thần tượng cho cô một chút rung động. Tuổi của anh cũng không phải rất lớn, xem ra nhiều lắm là ưu nhã ít nói, không hề giống như đã từng mắc chứng uất ức. Hơn nữa, bên ngoài cực kỳ tò mò chuyện của anh. Chỉ có điều là anh thế nào bệnh nặng như vậy lại trở nên khá hơn, rốt cuộc anh đã đi nơi nào trị liệu? Những thứ đó có La tiểu thư tổ chức, tôi cũng không có gì lo lắng, miễn là trước giờ diễn piano của tôi bảo đảm không có sai lầm là được. Bùi Vũ Chết lễ độ nói, cũng không có ý định dừng lại ở chỗ này. La Tình Uyển ngẩn ra, lúc này mới ý thức được mình đã nói càn. Thật xin lỗi, tôi quên, lời tôi vừa nói rất không chuyên nghiệp. Cuối hội diễn, tấu vẫn là anh và piano của anh, tôi vẫn luôn chú ý những chuyện bên ngoài, có chút lơ là, xin lỗi. La Tình Uyển vội vàng nói xin lỗi, cô biết những người làm nghệ thuật này luôn rất soi mói bắt bẻ. Không sao. Bùi Vũ Chết nhàn nhạt nói, liếc mắt nhìn xe của cô, chăm chú nhìn vào mắt cô nói, cũng cảm ơn La tiểu thư đã đến đón tôi, chỉ là bây giờ tôi còn có chuyện khác, ngày mai trước hội diễn tấu tôi nhất định sẽ có mặt, hiện tại tôi về nhà nghỉ ngơi trước, có thể chứ? Là trái tim của La Tình Uyển vừa mới buông xuống lại bị níu lên. Bùi tiên sinh đã sắp xếp nơi ở tại thành phố Z rồi sao? Có thể thuận tiện tiết lộ là nơi nào hay không? Ngày mai tôi đi đón anh tiện lợi hơn. La Tình Uyển nhẹ giọng nói, biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp có khả năng khiến người ta trầm tĩnh lại. Bùi Vũ Chết nhìn cô 2 giây, nhẹ nhàng cười rộ lên. Nơi ở riêng, xin lỗi, không thể trả lời. Anh khẽ gật đầu, ngày mai gặp. Nói xong, vẫn lễ độ như cũ, chìa tay tới bắt tay cô một cái, lễ phép đến nơi, đến chốn. Anh tuy lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ để cho người ta lưu lại ấn tượng vô lễ. La Tình Uyển hít một hơi thật sâu, rồi lại chậm rãi thở ra. Trái tim đập rộn trong lồng ngực đã bình ổn, nhìn chiếc xe kia đang chạy xa dần, không hề lưu luyến, hàng mày xinh đẹp có chút u oán nhíu lại. "Ây, em nói xem, chị vẫn rất thích tiếng đàn của anh ấy, trước kia anh ấy ở nước ngoài, hội diễn tấu nào chị cũng đều đi xem, thế mà vừa thấy người thật thì chị lại rụt rè, hả?" La Tình Uyển cười duyên hỏi thư ký bên cạnh. Cô thư ký nhỏ dừng bút, nghĩ một chút. "Chị như thế còn tốt nha, hồi đó em chạy tới nơi biểu diễn nhìn thần tượng. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em hét lên giống như bị heo bị thọt huyết ấy, đâu có trấn tĩnh giống như chị ta." "Thật?" La Tình Uyển mở to hai mắt, lắc lắc cánh tay của cô ấy. "Em nói thật." "Là thật." Cô thư ký kéo tay cô xuống. "Cái người phụ nữ này nha, cực phẩm, có lúc minh mẫn hơn cả thần tiên, có đôi khi lại rốt không có giới hạn, tựa như Nam Cung thiếu gia nhà chị. Chị cũng yên tâm để cho anh ấy kéo dài ngày cưới ròng rã 5 năm. Phải chi ban đầu chị nghe lời em, bảo đảm chị đã sớm ngồi trên vị trí thiếu phu nhân rồi." Vẻ mặt đang cười duyên của La Tình Uyển có chút mất mát, cố ra vẻ trấn tĩnh nói. "Em nói cái gì?" "À, chị đừng có nói là chị quên nha." Cô thư ký nhỏ bắt quái tiến tới gần. "Khi đó em đã nói với chị thế nào? Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, có ai giống như chị không hả? Cả ngày lẫn đêm cứ nói chuyện kiến trúc gì đó với đàn ông, cái gì mà âm nhạc, cái gì mà triết học. Chị nên hẹn anh ấy đi bar uống rượu, cho anh ấy một viên thuốc kích dục, để đêm khuya về anh ấy tựa như hổ đói bổ nhào lên, chực chực, cứ như vậy đại công cáo thành." Cô thư ký nhỏ đậm mạnh cây bút xuống, cuốn sổ vài cái, cao ngạo hất đầu lên. La Tình Uyển suy tư một chút, vừa cười vừa nói, "Bảng môn tả đạo." Cô thư ký nhỏ kêu lên, "Cái gì bảng môn tả đạo? Chị không còn nhớ 5 năm trước người phụ nữ tên Tuyết gì đó đã giành đàn ông với chị như thế nào rồi? Tại sao anh ấy nghiêng về tình nhân mà không nghiêng về phía chính chủ là chị hả? Bởi vì đàn ông chính là đê tiện, để tới miệng thì không ăn, chỉ thích đi ăn vụng ở bên ngoài." Sau đó, cô ta thế nào lại tự mình xào xáo, ồn ào, huyên náo. Nói cái gì mình mang thai, nhưng về sau cũng không có chứng thật, ngược lại, lại mất tích. Ngẫm lại cũng biết đó là bút tích của lão tổ ông Nam Cung Ngạo nhà các người. Có ai giống chị không hả? Ngốc như vậy, đưa ra sáng kiến chị đều không cần. Nhớ lại một chút chuyện của 5 năm về trước, trong đôi mắt xinh đẹp của La Tiểu Uyển thoáng hiện ánh sáng, thản nhiên không biến sắc. "Chuyện cô ta mang thai là thật." La Tiểu Uyển nhẹ giọng nói. "Chẳng qua là sau đó bị bắt buộc phá bỏ mà thôi, Kình Hiên tự ép cô ta phá thai." Cô thư ký nhỏ vốn đang cắn đầu viết, bỗng nhiên sặc một cái, thiếu chút nữa cắn bể đầu cây viết. "Chị nói cái gì?" La Tiểu Uyển quay đầu lại nhìn cô, nhàn nhàn cười, từ chối cho ý kiến. Đầu óc thư ký nhỏ nhanh chóng xoay tròn, nhớ tới chuyện tình nhân đó mang thai khiến nhà họ La mất mặt. Vốn là Nam Cung Kình Hiên chân ngoài dài hơn chân trong, làm sao có thể đột nhiên buộc cô ta xóa sạch bé con của chính mình đây? Thư ký nhỏ suy tư thờ buổi, bất thình lình vỗ mui xe. Em hiểu rồi. Ánh mắt thư ký nhỏ hơi kinh ngạc mà rung động nhìn cô, thấp giọng trầm trầm nói: Tình Uyển, đừng nói với em là chị làm đó nha. Chị có khủng bố đến vậy hay không hả? Khiến một người đàn ông tự tay xóa sạch con của anh ta, tình nhân kia không liều mạng với anh ấy à? Rất quá đáng sao? Ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng của La Tình Uyển quét qua một cái, thân thể mảnh khảnh quay qua đối diện với thư ký nhỏ, nhẹ giọng nói: Em cũng biết chị là chính chủ, xảy ra chuyện lại đáng đời mình bị khinh bỉ, sau đó để cho nhà chị cũng không ngóc đầu lên được. Thư ký nhỏ cứng họng, không nói ra lời. Người đàn ông của chị ở bên ngoài có đứa bé, trong lòng chị nghĩ như thế nào? Có ai đã từng cân nhắc qua không? Giọng nói êm ái của La Tình Uyển như kình, lôi ném vào trong đầu của thư ký nhỏ. Thư ký nhỏ nuốt nước miếng, không có nói câu đè nén ở trong lòng kia ra. Vậy, ngày cưới của hai người cứ tiếp tục kéo dài như thế? Thư ký nhỏ trầm mặc nửa ngày mới hỏi ra một câu vô vị như vậy. Sự tàn khốc trong mắt La Tình Uyển rút đi, bình thản trở lại. Trong lòng đống tranh một hồi mới thở phào nói: E rằng không biết, phương pháp của em có lẽ chị sẽ thử. Thư ký nhỏ: Đừng! Một tiếng, sau đó lại phản ứng kịp thời, nhất thời hưng phấn: Ha, chị xem, chị cũng phải làm theo lời em. La Tình Uyển nhìn thân thể mình một chút, vẫy vẫy đầu đỏ mặt nói: Bóc người chị đây có được không? Thư ký nhỏ cười càng tươi hơn: Ha ha, không thành vấn đề, tuyệt đối ok. Chị vẫn còn là người mẫu đã từng bước trên sàn thời trang Paris chứ đâu. Cộng thêm 2 năm qua, bộ ngực cũng lớn hơn nha, tuyệt đối là cực phẩm. Trước sau lồi lõm, yên tâm đi. Ba hoa. La Tình Uyển cười duyên mắng một câu, chỉnh đốn một chút, rồi mở cửa xe. Tốt lắm, đi thôi, chúng ta quay về xác nhận lại lần nữa. Hội diễn tấu không được xảy ra sai lầm, chị giữ chỗ cho Kình Hiên tới nghe. Dạ dạ dạ, biết. Nam Cung thiếu gia nhà các người là lão đại. Thư ký nhỏ cười cười cùng cô lên xe. Bên trong nhà lầu ấm áp, Bùi Vũ Chết vừa bước vào cửa đã thấy Dự Thiên Tuyết đang dùng khăn lông lau nước mưa trên người cho Tiểu Ảnh. Trong phòng mở máy sưởi vừa đủ, mái tóc của cô hơi ẩm, cười yếu ớt, đẹp đến kinh tâm động phách. Thiên Tuyết. Bùi Vũ Chết nhẹ nhàng kêu tên cô. Chú Bùi. Tiểu Ảnh kêu lên đầu tiên, nhìn mẹ nói: Cháu và mẹ đi thăm ông bà ngoại ở công viên tưởng niệm mới về. Chú biết. Bùi Vũ Chết để hành lý qua một bên, ngồi xổm xuống, nụ cười thanh cao. Tiểu Ảnh lại đây, cho chú ôm một cái. Tiểu Ảnh rất lanh lợi chạy tới, nhào vào trong ngực Bùi Vũ Chết. Chú thật kiểu cách nha, không phải trước kia thường ôm mà, bây giờ chỉ cách xa có một ngày còn phải ôm. Đôi mắt to đen bóng của Tiểu Ảnh lộ ra mấy phần giảo hoạt. Bùi Vũ Chết ôm chặt cậu bé trong ngực, có cảm giác gia đình hạnh phúc, hơi thở phát ra từ lồng ngực. Không giống nhau, dù sao cũng là về quê hương của chính mình. Tiểu Ảnh có hiểu hay không? Hiểu, mẹ nói rồi, đây là nơi cháu sinh ra nhưng không có nuôi cháu, cháu vẫn yêu quý, yên tâm đi. Tiểu Ảnh vỗ vỗ bờ vai của anh, vẻ mặt ra sáng tiểu đại nhân. Bùi Vũ Chết nhàn nhạt cười, đặt cậu bé xuống, tự mình đi coi tivi. Tiểu Ảnh vui mừng xuống đất, nhìn mẹ một chút, phát hiện trong đôi mắt trong suốt của mẹ có sự đề phòng. Trong lòng đã có chủ ý, nhẹ nhàng nói: Vậy cháu ở đây coi xin đi, có thể chứ? Bùi Vũ Chết gật đầu, trìu mến, vuốt ve đỉnh đầu của cậu bé. Sinh thằng bé nhưng không có nuôi, nó vẫn yêu quý, có phải như vậy hay không? Bùi Vũ Chết đi tới trước mặt Dự Thiên Tuyết, cười yếu ớt hỏi. Dự Thiên Tuyết nâng đôi mắt như nước hồ thu lên, trong veo động lòng người. Không giống nhau, tôi nói là mảnh đất này, không có nói là người sinh thằng bé nhưng không có nuôi dưỡng nó. Không cần tôi nói, Tiểu Ảnh cũng sẽ không yêu quý. Trong lòng Bùi Vũ Chết ổn định lại một chút, đưa tay muốn ôm cô vào lòng, lại bị một tiếng "a" của cô ngăn lại. Anh không nên lộn xộn a. Trên người tôi ướt nước mưa, anh phải chờ tôi lau khô sạch sẽ mới được. Dự Thiên Tuyết lui về phía sau một bước, cười cười ngăn anh đến gần. Trên người em là cái gì cũng không quan hệ. Bùi Vũ Chết cúi đầu nói, vẫn lại tiến lên ôm cô vào lòng. Đang ở trên sofa xem CD, Tiểu Ảnh nghiêng đầu qua nhìn hai người ôm nhau thì chực chực hai tiếng. Xem ra ngoài ở chỗ của mình thì không cách nào ngăn cản được tình cảm đồng đàn của chú Bùi. Mẹ dám chống đỡ. Mẹ không chịu nổi nữa, sẽ đến lượt con tới quấy rối. Ở trong lồng ngực ấm áp của anh, Dự Thiên Tuyết có chút không thích ứng, thở dài nói: Anh vừa mới xuống máy bay không mệt mỏi sao? Nhanh chóng nghỉ ngơi đi, hội diễn tấu ngày mai nhất định là 2 đến 3 tiếng đồng hồ, anh phải chống đỡ mới được. Ngày hôm qua anh đã ngủ bù, Bùi Vũ Chết nhàn nhạt nói, hôn lên trán cô một cái, không mệt. Dư Thiên Tuyết né tránh anh đụng chạm, theo bản năng nhìn Tiểu Ảnh. Cậu bé ngồi sofa chuyên chú nhìn CD, cũng không biết là đang nói về kiến thức gì, tóm lại cô cũng không nghe được. Trước tiên tôi sẽ ở đây 2 ngày, mấy ngày nữa tôi sẽ ra ngoài tìm việc làm, sau khi tìm được sẽ dẫn theo Tiểu Ảnh chuyển đi, không quấy rầy anh nữa. Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết ngọt ngào mà trong trẻo, quyết định sớm nói rõ ràng với anh. Thân thể Bùi Vũ Chết có hơi cứng đờ. Nơi này không tốt. Không có gì không tốt, chỗ nào cũng tốt vô cùng. Vậy tại sao muốn dọn đi? Nơi này không phải là nhà của tôi. Bùi Vũ Chết, tôi và Tiểu Ảnh ở cùng nhau là điều tất nhiên. Bây giờ anh đã tốt hơn rồi. Giao dịch của tôi với dì Bùi cũng có thể kết thúc. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống ăn nhờ ở đậu, dựa vào người khác nữa. Tôi còn đôi tay, tôi có thể tự nuôi sống mình và con trai của tôi. Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết lấp lánh ánh sáng, kiên định nói. Anh nói rồi, anh có khả năng để cho em dựa vào, chỉ cần em muốn. Bùi Vũ Chết cũng nhìn cô, nghiêm túc nói. Dụ Thiên Tuyết lắc đầu. Hai chuyện khác nhau, anh không thể thấy trên đường có người không nhà để về thì liền đi tới đưa tiền, gây ra chuyện không tốt cũng sẽ bị người nhà chỉ mắng một trận. Bởi vì con người ta chẳng qua là phải tùy chỗ mà tay làm hàm nhai, ban ngày đi làm vài tiếng đồng hồ thì có thể kiếm được tiền, cũng chẳng phải ra ngoài ăn xin. Cô, từ trước đến giờ sắc bén như châm, đâm vào người khác muốn tránh cũng không được. Bùi Vũ Chất chậm rãi cau mày. Thiên Tuyết, em biết là anh không có ý đó. Như thế cũng xin đừng tùy tiện rửa hình hai người chúng ta lớn như vậy treo trên đầu giường, rất dễ làm cho người khác hiểu lầm. Mặc dù không phải là hình cưới, nhưng nhìn cũng không sai biệt lắm với hình cưới. Anh cảm thấy bình thường sao? Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, giọng nói mắt lạnh như suối nước, chảy xuôi theo dòng. Tiểu Ảnh nhàm chán nhìn CD cũng cười ra tiếng. Mẹ, thật trực tiếp nha. Bùi Vũ Chất không nói gì thêm nữa, nhưng bàn tay ấm áp chậm rãi chạm lên mặt cô, vuốt ve môi của cô, thoáng nở nụ cười. Sao lúc nào em cũng tựa như con nhím vậy? Trước kia, thời điểm anh ngã bệnh, em vẫn luôn kích thích anh thế này. Hiện giờ anh đã khỏe mạnh, em lại vẫn như vậy. Xem ra không phải em có phương pháp trị liệu chứng bất ức, bản thân em chính là khắc tinh, trời sinh. Mặc dù Thiên Tuyết đỏ lên, tiếp tục nói. Nếu như anh đang khen tôi tiếp nhận. Còn nếu như là bắt bẻ, tôi bác bỏ. Tôi chính là như thế. Mà tôi sinh được đứa con trai thông minh lanh lợi, thế thì sao? Bùi Vũ Chất lắc đầu, sinh con cũng không phải một mình em thì có thể sinh. Thiên Tuyết. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, kinh ngạc một chút, thế nhưng ngẫm nghĩ lại, rốt cuộc thì tên trời đánh khôn kiếp kia có chỗ nào tốt để cho Tiểu Ảnh có thể thừa kế. Suy nghĩ mấy giây mới phát giác được có cái gì đó không đúng, trong ánh mắt quật cường thoáng hiện lên chút suy yếu. Không có quan hệ gì với anh ta, Tiểu Ảnh là của một mình tôi. Bùi Vũ Chất còn muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra khỏi miệng. Nhìn Tiểu Ảnh lúc này mới quay đầu hạ giọng, thấp giọng nói bên tai cô. Vậy tại sao không thể coi anh như Tiểu Ảnh? Thằng bé là của em, anh cũng có thể là của em. Bỗng nhiên, Dự Thiên Tuyết mặt hồng tim đập, cô né ra một chút, thật sự không quen người khác thân mật với cô như vậy. Cho dù là 5 năm nay, sớm chiều sống chung cùng với Bùi Vũ Chết. Em có biết, thật ra em chỉ cười với một mình thằng bé hay không? Chỉ tốt rất tốt với một mình nó, những người bên cạnh em đều không để mắt đến. Bùi Vũ Chất cúi đầu tiếp tục nói, trước đây em cũng rất tốt với anh, bởi vì anh là người bệnh. Nhưng kể từ khi anh khỏe lên, hay nói đúng hơn, từ lúc anh bắt đầu không còn coi em như bảo mẫu của anh nữa, mà là một người phụ nữ đáng giá để anh theo đuổi. Cả người em bắt đầu có gai đối với anh. Thiên Tuyết, tại sao em cần gì phải như vậy? Tôi... Lời nói của Dự Thiên Tuyết bắt đầu không mạch lạc, không tìm được lời lẽ thích hợp để cãi lại. Chú, mẹ cháu có bóng ma tâm lý, chú không nên ép mẹ trả lời vấn đề này. Tiểu Ảnh nhảy từ trên sofa xuống, nhíu đôi lông mày nhỏ đi qua, nắm lấy tay Dự Thiên Tuyết. Mẹ khẩn trương thì đổ mồ hôi à, chú xem. Bùi Vũ Chết. Gương mặt tuấn tú hơi lộ vẻ lúng túng, nắm lấy một cánh tay khác của cô. Quả nhiên, cảm giác được bàn tay kia lạnh lạnh, trong lòng bàn tay lại có thứ thấm ra mồ hôi. Được rồi, chúng ta không nói nữa. Giọng Bùi Vũ Chết mềm nhũn, ánh mắt trìu mến nhìn cô. Lễ phục hội diễn tấu ngày mai anh đã cho người đưa tới đây, em hãy thử nhìn xem có chỗ nào không thích hợp còn để đổi. Vậy có phần của cháu không? Tiểu Ảnh cẩn thận dè dặt hỏi. Bùi Vũ Chết thoáng nở nụ cười, nhẹ nhàng vò đầu tóc tên quỷ nhỏ này một cái. Cháu nói đi. Dự Thiên Tuyết thật vất vả mới không khẩn trương nữa. Nhìn bộ dạng vui vẻ của con trai yêu quý, trong lòng cô có hơi vững bụng. Thật ra thì làm sao cô lại không biết tâm tư Bùi Vũ Chết. Chẳng qua là suy cho cùng

rốt cuộc là trước kia em đã trêu chọc những người nào mà bây giờ cần vận dụng đến hộ vệ. Dụ Thiên Tuyết thoáng ngẫm nghĩ, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng. Ác ma, so với ác ma còn xấu xa hơn, hộ vệ không phải bảo vệ tôi, là dành cho Tiểu Ảnh, tôi không sợ bọn họ. Bùi Vũ Chất càng kinh ngạc hơn nữa, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ nhìn cô bận bịu trong đầu chậm rãi suy đoán. Mẹ, mẹ muốn để dành cho con cái gì ạ? Tiểu Ảnh vừa định chạy tới phòng vệ sinh đi tiểu, đi được một nửa thì dừng lại tò mò hỏi. Dụ Thiên Tuyết nhìn Tiểu Ảnh, trong lòng dâng lên chua xót, đi qua ôm lấy cậu bé, áp mặt mình vào mặt con trai, nói: Tiểu Ảnh, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Mẹ sợ người ta thấy con thông minh lanh lợi thế này liền bắt cóc con có thể thông cảm cho tâm tình của mẹ không? Tiểu Ảnh bị cô ghim chặt đến thở không nổi, gương mặt nhỏ bé tuấn tú kia kìm nén đến đỏ bừng. Thử tránh thoát cánh tay mảnh khảnh mềm mại nhưng không được, Tiểu Ảnh nhìn trời nói: Con biết rồi, tất cả người không có ý tốt đến gần Tiểu Ảnh đều là bại hoại ác ma, bệnh thần kinh. Mẹ, con không phải ngu ngốc nha. Con nhớ kỹ, nếu ai bắt cóc con, mẹ sẽ liều mạng với người đó. Trên gương mặt của Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm Bảo Bảo và Ngọc của mình. Dạ, mẹ, con có thể đi tiểu chưa? Con sắp tè ra quần rồi. Rốt cuộc, Dụ Thiên Tuyết buông cậu bé ra, nhìn cậu bé tinh quái đóng cửa nhà vệ sinh lại, lo lắng trong lòng cũng không vơi đi. Tiểu Ảnh đóng cửa lại, tự mình ngồi lên bồn cầu, lắc lắc chân ngẫm nghĩ gì đó. Cuối cùng, cậu bé nghĩ ra một quyết định, kéo khăn giấy qua, đặt lên nắp bồn xả, rồi cầm bút vẽ lên mặt giấy sần sùi, lệch qua, uốn éo, lại một bản đồ tuyến đường xuất hiện trước mặt cậu bé. Cậu bé ghi chú lên trên bản đồ, trong đôi mắt thông tuệ, lộ ra sự giảo hoạt. Mẹ, lần này con có thể thay mẹ lừa bán người khác nha. Trong bệnh viện, La Tình Uyển tìm từng căn phòng. Cuối cùng, ở trong phòng bệnh, cô ấy thấy được bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên. Kình Hiên, cô hoa mắt chóng váng, bỏ lại túi sách, chạy tới nhìn anh. Như thế nào, anh ấy sao rồi? La Tịnh Uyển túm cánh tay bác sĩ kéo qua một bên, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, lộ vẻ vô cùng lo lắng, mồ hôi li ti chứng tỏ tâm tình giờ phút này của cô. Bác sĩ đeo khẩu trang, bởi vì bị cô kéo mà tay cầm bút vẽ một đường thật dài trên bệnh án. Cánh tay phải của bệnh nhân bị gãy xương, não chấn động nhẹ, không có gì đáng ngại. Tính tình bác sĩ rất tốt, nói xong, lật qua trang khác tiếp tục ghi chép, viết xong vỗ nhẹ nhẹ lên vai của La Tịnh Uyển một cái. Chẳng qua chỉ là bị kính xe đụng vào, nhẹ, đừng lo lắng. Hàng mi dài của La Tình Uyển rủ xuống, gật đầu. Làm phiền ông, bác sĩ. Kình Hiên, anh cảm thấy như thế nào? Làm sao lại không cẩn thận bị xe đụng? Lúc em nghe được thì cũng bị hù sợ chết. Sao anh không cẩn thận như vậy? La Tình Uyển đi qua nói với anh, đôi mắt đẹp đã sắp trào nước mắt. Anh không có gì. Nam Cung Kình Hiên cố sức đứng dậy, gương mặt tuấn tú tái nhợt. Thấy cô rơi lệ thì ngẩn ra, giơ tay trái phủ lên má của cô. Chỉ là gãy xương, đừng khóc. La Tịnh Uyển khó được anh đối đãi dịu dàng thế này, cảm thụ nhiệt độ bàn tay của anh, rơi lệ càng nhiều thêm. Rốt cuộc là anh tìm Bùi Vũ Chết câu chuyện gì? Anh nói với em là được, em có thể liên lạc với anh ấy để các người gặp mặt. Sao anh lại kích động một mình đuổi theo anh ấy như thế? La Tịnh Uyển không nhịn được oán trách, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại. Không có gì. Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt nói, nhớ đến ánh mắt nhìn kia của Dụ Thiên Tuyết, còn có bài học 5 năm về trước. Theo bản năng, anh không muốn để cho bất luận kẻ nào biết sự hiện hữu của cô, trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua một tia sáng. Vợ của tôi, một đối tác rất sùng bái anh ta, nên anh muốn giới thiệu. Chuyện nhỏ như vậy, anh nói một câu là được, em sẽ hết sức đi làm giúp anh. Anh làm sao vậy? Đã xảy ra rồi, đừng nói. À, Nam Cung Kình Hiên muốn cô nói ít một chút, giơ tay vuốt ve môi của cô, cố gắng để ánh mắt của mình dịu dàng một chút, sau đó vỗ vỗ đầu cô. Lần sau, anh sẽ cẩn thận. La Tịnh Uyển biết tính cách của anh, cắn cắn môi, nhịn xuống nước mắt cũng không nói gì nữa. Cô vẫn canh giữ ở trước giường bệnh đến tối, thậm chí đến bữa tối còn muốn đút anh ăn cơm. Nam Cung Kình Hiên rất không thích ứng, mặc dù là tay phải bị gãy xương. Anh vẫn không thể chịu đựng được những hành động thân mật, mập mờ của một người phụ nữ. Được rồi, anh còn có tay trái, em đi ra ngoài ăn đi, không cần ở đây ăn cơm dinh dưỡng. Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, gương mặt tuấn tú né tránh tay của cô, lạnh lùng nói. Kình Hiên, chừng nào thì anh mới có em như vợ của anh, để em có thể chăm sóc anh thật tốt. La Tình Uyển bỗng chốc hoảng hốt, có chút buồn bã, nhẹ giọng nói. Hoàng hôn chập chờn, Một cô gái mỹ lệ dịu dàng như nước êm ái nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị rung động. Ánh mắt thanh lãng của Nam Cung Kình Hiên đang nhìn bên ngoài cửa sổ di chuyển tới trên người cô, theo bản năng buột miệng nói: "Vợ của anh không phải để chăm sóc anh, là để được anh yêu, không cần phải làm cái gì hết, chỉ ở ngồi ở nhà cũng không sao, miễn là anh thích." Sau khi buột miệng nói ra, anh mới cảm thấy lời mình nói có bao nhiêu xúc động, nhưng đã không kịp thu hồi. La Tình Uyển giật mình, suy xét lời anh nói, cũng bắt đầu đỏ mặt. Cô thật không ngờ ý nghĩ trong lòng Nam Cung Kình Hiên là như thế này. Ý tứ của anh có phải để cho anh yêu cô là được rồi, cô không cần phải làm những việc cực khổ là như vậy phải không? Nam Cung Kình Hiên mím chặt đôi môi khêu gợi, không nói một lời, cũng không giải thích đoạn thoại vừa rồi không phải là nói cho cô nghe. "Dạ, em đi ăn cơm, khi em trở lại anh nhất định phải ăn hết những món này. Em biết anh có thể, một dự án hợp tác anh có khả năng kiếm được mấy chục triệu trong vòng nửa tháng, dùng tay trái ăn cơm cũng không làm khó được anh." La Tình Uyển cười duyên giúp anh thu dọn một tí, lúc này mới đi ra khỏi phòng bệnh. Nam Cung Kình Hiên nhìn thức ăn trước mặt, giơ tay bấm gọi điện thoại. "Đi vào nói chuyện." Vừa nói xong thì có một người đàn ông mặc tây trang màu xám cho từ bên ngoài đi vào. Vừa mới đi tới trước mặt Nam Cung Kình Hiên đã nghe anh hỏi: "Tra được chưa?" Người đàn ông mặc tây trang màu áo xám cho gật đầu, mở văn kiện trong tay ra đưa cho anh. "Đây là tất cả tư liệu thu được, toàn bộ đều ở trong này. Mấy năm nay Bùi Vũ Chết mai danh ẩn tích, vẫn luôn không có tin tức. Giới truyền thông cho rằng anh ta xuống dốc, nên tìm được những tấm hình kia cũng mất không ít công sức. Tôi không quan tâm mấy năm nay anh ta sống ra sao, tôi chỉ muốn biết Dụ Thiên Tuyết có quan hệ thế nào với anh ta. Còn nữa, đứa bé kia là ai?" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói. Chẳng qua là khi nói đến tên Dụ Thiên Tuyết, gương mặt tuấn tú có phần thâm tình hoảng hốt. Người đàn ông mặc tây trang màu xám cho thoáng trầm mặc, cầm văn kiện lật ra phía sau. "Những cái đó ở chỗ này." Đó là mấy tấm hình lớn nhỏ không đều nhau, về cơ bản không chụp được ngay mặt, có mấy tấm cũng không tính là chụp, chỉ như lấy phong cảnh làm nền. Trên đó, Bùi Vũ Chết đều mặc quần áo thoải mái, sắc mặt tái nhợt, có vẻ bệnh hoạn. Mà bên cạnh anh chính là cô gái xinh đẹp động lòng kia. Cho dù chụp không được ngay mặt, nhưng Nam Cung Kình Hiên biết đó nhất định là Dụ Thiên Tuyết. Thân hình cô mảnh khảnh, xương bướm xinh đẹp, kể cả cái vết nhỏ màu nâu phía bên bả vai phải của cô ở sau cổ. Ở những đêm nước sữa hòa hợp xưa kia, anh so với ai khác cũng vô cùng rõ ràng. Những ngón tay thon dài từ từ nắm chặt, Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, nhìn chằm chằm tấm hình cô dìu đỡ Bùi Vũ Chiết, khí lạnh từ đáy lòng chậm rãi sinh ra, quanh quẩn cả người anh. Căn cứ vào thông tin, ít nhất 4 năm trước, vị Dụ tiểu thư này đã ở chung một chỗ cùng với Bùi Vũ Chiết. Đứa bé kia xác định là con của cô ấy, chỉ là không có ghi chép nào nói cô ấy và Bùi Vũ Chiết có kết hôn, nhưng 80% khả năng đứa bé kia là con của anh ta. Người đàn ông mặc tây trang màu xám cho chậm rãi nói xong, nhưng thật không ngờ, đang lúc nói đến câu cuối cùng, một tiếng bằng, tập văn kiện quăng trên mặt đất, phát ra một tiếng vang không lớn, không nhỏ. Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng, lúc nào thì sức phán đoán của cậu lại dùng cái từ "có thể" này để thay thế rồi hả? Người đàn ông mặc tây trang màu xám cho thối chí tự giác im bặt, không nói lời nào nữa. Tôi muốn biết chính là tư liệu chuẩn xác hơn, nhất là đứa bé kia. Cậu đi tra lại địa chỉ cụ thể hiện tại của Dụ Thiên Tuyết, tôi nhất định phải tìm được cô ấy. Còn nữa, cô ấy và Bùi Vũ Chiết có kết hôn sinh con hay không, đừng lặp lại những lời như thế với tôi sẽ tự mình hỏi cô ấy. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng dặn dò, hiển nhiên không thể tiếp nhận những tấm hình vừa rồi. 5 năm, một khắc trước cô xóa sạch bé con, một khắc sau lại có thể cùng với người đàn ông khác kết hôn sinh con sao? Dụ Thiên Tuyết, em tới nói cho anh biết, đây không phải là sự thật. 5 năm sau gặp lại nhau, cô có thể hận, có thể trả thù, có thể cắn xé, đấm phát tiết đối với anh không làm gì được, nhưng không được phép coi thường sự hiện hữu của anh, rõ ràng cô cũng đã nhìn thấy anh rồi. Trong tay anh còn có tất cả tài liệu tin tức của Dụ Thiên Nhu, em gái cô, năm đó. Vì để cho cô an tâm ở lại bên cạnh mình, thậm chí anh đã không ngại ngăn chặn liên lạc của bọn họ, trừ phi thông qua anh, bằng không, căn bản là cô đừng nghĩ liên lạc được với Dụ Thiên Nhu. Thiên Tuyết, em tới nói cho anh biết, em không bỏ xuống được, em còn việc cầu xin anh, em không thể dễ dàng bỏ xuống như vậy đấy. Lần này, anh sẽ không đối xử với em như thế nữa. Nam Cung Kình Hiên nhíu chặt mày, nhắm mắt lại, lẳng lặng trầm tư. Người đàn ông mặc tây trang màu xám cho rất tự giác rời đi, còn giúp anh đóng cửa lại, biết rõ giờ phút này anh cần nhất chính là sự yên tĩnh.

Thiên Tuyết. Tôi biết cô hận cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng rất áy náy với cô. Cô có thể gặp cậu ấy một lần hay không? Dự Thiên Tuyết dừng bước chân, mắt trừng lớn nhìn anh. Lạc Phàm Vũ, anh cho tôi con đường sống được không? 5 năm trước tôi đã từng cầu xin anh cũng đã từng đáp ứng cho tôi đó thôi. Nhưng mà kết quả thì sao? Hiện tại tôi lại cầu xin anh một lần nữa, để cho tôi an tĩnh trải qua cuộc sống. Tôi không phải lệ quỷ trở lại đòi mạng. Tôi chỉ hy vọng có thể cách xa các người một chút, cách xa càng tốt, anh hiểu không? Rốt cuộc một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dự Thiên Tuyết hơi tái nhợt, không chút suy nghĩ liền đi vòng qua anh, sau đó trực tiếp mở cửa xe ngồi vào trong. Thiên Tuyết! Lạc Phàm Vũ thở hổn hển đuổi theo, vỗ vỗ cửa xe nói, tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô, nếu cô tiếp tục ở đây thì không có khả năng không bị Kình Hiên tìm được. Tôi không cầu xin cô tin tưởng tôi, nhưng cô phải biết tôi hy vọng cô đừng bị bất cứ thương tổn gì giống như trước kia. Tôi thật sự hy vọng như thế. Dự Thiên Tuyết nghiêng đầu qua, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt thống khổ, nhẹ nhàng nói, lái xe. Xe taxi lướt sát thân thể của Lạc Phàm Vũ, người đàn ông mặc tây trang màu trắng đứng lặng tại chỗ thật lâu, không có cách nào cứng rắn đuổi theo, chỉ có thể quay ngược trở về, đi đến phòng họp, gương mặt lạnh lùng nói, lý lịch sơ lược vừa rồi đâu? Vẻ mặt người phỏng vấn kinh ngạc, cái gì lý lịch sơ lược? Lý lịch sơ lược của Dự Thiên Tuyết, đưa cho tôi. Sắc mặt Lạc Phàm Vũ có chút khó coi, vừa nói vừa chìa tay ra. Người phỏng vấn vội vàng lấy lý lịch ban nãy đưa cho anh, nhìn sắc mặt của Lạc Phàm Vũ cũng vững bụng một chút, vừa chân chú nhìn lý lịch sơ lược vừa đi ra ngoài. Ít nhất thì trên lý lịch sơ lược cũng có số điện thoại và địa chỉ của cô, mặc dù trên đó viết ở tạm nhưng đầu mối cũng đã đủ. Thế nhưng anh cũng chỉ giữ lại để tự an ủi lòng mình một chút mà thôi. Nếu như cô không hy vọng bị người khác quấy nhiễu, thế này là tốt nhất. Anh không cho bất luận kẻ nào phương thức liên lạc với cô, cũng bao gồm cả Nam Cung Kình Hiên. Giờ tan học, Tiểu Ảnh một mình đi ra phía trước cổng trường, nhìn bốn phía đường cái, chờ Dự Thiên Tuyết tới đón. Dự Thiên Ảnh nha! Vài cậu bé trai vây xung quanh, trên mặt lộ ra sự vui vẻ và tò mò, hỏi cậu. Bạn nói cái trò chơi nước ngoài đó là mới có sao? Nơi này của chúng ta không có à? Mình không biết, mình chưa thấy chỗ này có. Tiểu Ảnh thành thật nói. Vậy bạn có thể cho bọn mình mượn chơi hay không? Bọn mình sẽ không làm hư. Mấy đứa bé trai tiến lại gần cậu bé, bọn chúng đều kháu khỉnh, đứa nào cũng tinh quái. Được rồi, để mình về hỏi chú Bùi có thể mang laptop tới đây hay không? Tiểu Ảnh khẳng khái đáp ứng. Nhưng mà không để cho mẹ của mình biết, bằng không mình nhất định chết chắc. Dự Thiên Ảnh, bạn thật tốt, bài tập ngày mai mình sẽ cho bạn mượn chép. Mình giúp bạn viết nửa trang, có điều là chữ của mình không đẹp. Tiểu Ảnh rối rắm, cậu lại có thể vì một trang tập viết mà bán đứng trò chơi single Diamond. Mẹ, con sai rồi, mẹ mau tới đón con đi. Một chiếc xe màu xám cho dừng lại ở cửa trường học, giọng trẻ con ríu rít bên trong trường. Chiếc xe kia vẫn lặng im dừng tại đó, không có ai bước ra cửa, chỉ có cửa kính xe chậm chậm hạ xuống. Một gương mặt già nua ở bên trong, một đôi mắt như chim ưng lấp lánh ánh sáng sắc bén, chậm rãi tập trung trên người đám bé trai đang đứng ở cửa trường học. Nam Công Ngạo chống bao toang lẳng lặng nhìn, ông nheo mắt lại, càng nhìn càng thấy giống. Tiên sinh, có muốn làm hay không? Tài xế mở miệng hỏi. Nam Công Ngạo thoáng do dự, không nói gì, một hồi lâu mới nặng nề, ừ, một tiếng, phất tay dặn dò kẻ dưới rồi để bọn họ đi xuống. Một người đàn ông xuống xe, đi tới trước mặt Dự Thiên Ảnh, nhẹ giọng nói. Bạn nhỏ đang chờ người tới, đón có đúng không? Tiểu Ảnh liếc mắt nhìn người đàn ông đi ra từ chiếc xe hơi màu xám cho. Bảng số của chiếc xe kia, cậu bé chỉ quét mắt một vòng, đã ghi nhớ ở trong đầu. Không biết làm sao mà mẹ không cho cậu mang điện thoại di động tới trường học, cho nên hiện tại không có biện pháp liên lạc với bất kỳ người nào. Dạ, còn 3 phút nữa là mẹ cháu đến rồi. Tiểu Ảnh làm như là thật, nâng tay lên nhìn đồng hồ, khẳng định nói. Người đàn ông hơi sững sờ, thoáng nở nụ cười. Vậy sao, mẹ cháu đã liên lạc với cháu? Đôi mắt Tiểu Ảnh trong trẻo nhìn anh ta. Mẹ cháu không liên lạc với cháu, chẳng lẽ lại liên lạc với chú sao? Chú là ai hả? Cháu có quen biết chú hay không? Người đàn ông vẫn tiếp tục duy trì lễ độ, cười yếu ớt. Là như thế này, mẹ cháu có chuyện không thể tới đón cháu, nhờ chúng tôi tới đón cháu về. Tiểu Ảnh không khỏi cần ở đây nữa, chúng ta cùng nhau đi thôi. Mí mắt của Tiểu Ảnh nhảy một cái, người đàn ông này lại có thể kêu đúng tên của cậu, hơn nữa còn là nickname mẹ đặt cho cậu. À, Tiểu Ảnh gật đầu. Vậy chú chờ một chút, cháu nói với bác các cổng một tiếng, bác ấy nói cho cháu biết nếu như không phải là mẹ đích thân đến đón thì cũng không được đi cùng người lạ. Chú cũng không phải người xa lạ, chú nói đúng không? Người đàn ông lúng túng gật gật đầu. Không cần, chờ lên xe rồi chúng ta liên lạc với mẹ cháu, được không? Mắt thấy các bạn nhỏ đi cùng cha mẹ chung quanh càng lúc càng ít, trong lòng Tiểu Ảnh bắt đầu đề phòng và nôn nóng, càng lúc càng lo lắng. Cậu bé lui về phía sau một bước để phòng bị người đàn ông bắt được. Không, cháu còn phải nói với bác ấy một tiếng, nhanh thôi mà, chú ở chỗ này chờ cháu. Thân ảnh cậu bé nhanh nhẹn quay mình bỏ chạy đến cửa phòng gác cổng, muốn nhảy lên nói với bác trông cổng một câu, nhưng chiều cao không đủ, chỉ có thể cao giọng kêu lên: "Bác gác cổng ơi, có người lạ, bác ra xem một chút ạ, họ tùy tiện muốn đón bạn nhỏ về nhà." Kêu xong, Tiểu Ảnh bỏ chạy vào trong trường học, so với bên ngoài trong trường an toàn hơn. Bác gác cổng gỡ mắt kính xuống, hình như nghe có người bên ngoài kêu, nhón hai chân nhìn ra bên ngoài, nhìn một hồi cũng không thấy cái gì, cho là ảo giác, lại đeo kính mắt lên an tĩnh đọc báo. Ngoài cửa, người đàn ông quay đầu lại, nhìn thoáng qua Nam Công Ngạo, thấy được ánh mắt đồng ý của Nam Công Ngạo, anh ta đi vào trong trường học. Giáo viên trong trường cũng đã về gần hết, trước đây Tiểu Ảnh chưa hề gặp qua tình cảnh này, nhưng cảm thấy ở chốn này vẫn tốt hơn. Suy nghĩ một chút, lại móc trong túi ra một cái hộp đen nhỏ, phía trên có một cái nút màu đỏ. Cậu bé nghe phía sau có tiếng bước chân, khuôn mặt nhỏ nhắn giật mình một cái, nhưng còn chưa kịp quay đầu lại thì đột nhiên có một tấm vải bưng kín miệng của cậu bé. Tiểu Ảnh dùng răng mạnh, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Ngón tay nhỏ bé vẫn còn thừa dịp, còn chút hơi sức cuối cùng nhấn cái nút kia. Người đàn ông chậm rãi nhíu mày, vội vàng lấy cái khăn tay tẩm ete ra, bởi vì là trẻ con, anh ta không dám bưng vít quá lâu. Nơi này vẫn còn người, anh ta ôm lấy đứa bé đi đến chỗ cửa bỏ hoang bên hông trường học, đi ra ngoài, truy vào chiếc xe đã sớm chờ đợi ở nơi đó. Cho đến khi ôm đứa bé kia vào trong xe, ánh mắt của Nam Công Ngạo mới từ từ mềm dịu xuống, nhìn đứa bé trai đã hôn mê trên ghế sâu. Ngũ quan tinh xảo trắng nõn, đôi mắt to tròn, thông tuệ kia đã nhắm lại an tĩnh, ngủ say sưa. Tuổi đã hơn 50, Nam Công Ngạo không nhịn được, đưa tay vuốt ve mặt của đứa bé, cảm thấy dáng dấp đứa nhỏ này thật sự rất giống Nam Công Kình Hiên khi còn bé. Suy nghĩ một chút, trầm giọng nói: "Lái xe, trở về biệt thự." Chiếc xe màu xám cho từ từ phát động, dưới sắc trời sập tối có chút mùi vị khắc nghiệt. Dự Thiên Tuyết vô cùng sốt ruột từ chỗ phỏng vấn cuối cùng chạy về, nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã đến giờ tan học. Vừa mới ngồi vào xe taxi, điện thoại di động đã vang lên. Cô tò mò lấy điện thoại di động ra, không biết là ngoài Vũ, Bùi Vũ Chất ra thì còn có ai dùng tin nhắn để liên lạc với cô. Nhưng Bùi Vũ Chất vẫn thích gọi điện thoại chứ không thích nhắn tin. Trên màn hình lại có biểu thị là Tiểu Ảnh. Hàng mày thanh tú của Dự Thiên Tuyết chậm rãi cau lại, mở ra xem. Nội dung là: "Mẹ mong tới cứu con, Tiểu Ảnh gặp nguy hiểm á." Đây là tin nhắn gì? Dự Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng rồi triệt để rối loạn. Tràn đầy trong đầu đều là hình ảnh con trai. Cô run rẩy tắt tin nhắn rồi gọi điện thoại cho Tiểu Ảnh. Rất không dễ dàng điện thoại mới thông. Tiếng tút tút liên tục vẫn vang vang nhưng không có người nhận. Sắc mặt Dự Thiên Tuyết tái nhợt, run rẩy cắt đứt cuộc gọi, bấm gọi lại rồi lại tiếp tục bấm gọi. Tiếng tút tút thật dài như nhắc nhở phía bên kia, căn bản là không có người bắt máy. Dự Thiên Tuyết đến độ rơi nước mắt. Ai có thể nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc Tiểu Ảnh ở nơi nào? Thằng bé như thế nào rồi? Bác Tài, làm phiền đi tiểu học Âu Dương, chạy đường nào gần nhất, xin anh làm ơn nhanh một chút. Dự Thiên Tuyết run giọng nói xong, lập tức gọi cho Bùi Vũ Chết. Đợi đến khi điện thoại có người bắt máy thì giọng cô khổ sở gấp gáp: "Vũ Chết, Tiểu Ảnh đã xảy ra chuyện." "Không, tôi không biết có phải thằng bé thật sự xảy ra chuyện hay không. Tôi nhận được tin nhắn thằng bé gửi cho tôi, nói tôi đi cứu nó. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, Vũ Chết." Cô nói xong thì khóc giống lên, lời nói cũng không được rõ ràng lắm. Bên kia, Bùi Vũ Chết đang ở biệt thự nhà họ La cùng với La Tình Uyển và mẹ của cô, đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, mặc dù trên hình thức chỉ là nói một vài lời, nhưng mẹ của La Tình Uyển cũng am hiểu về piano, trò chuyện cũng coi như hợp ý. Bùi Vũ Chết vừa nhận được điện thoại thì sắc mặt liền thay đổi, đặt tách trà trong tay xuống, chuyển điện thoại di động qua phía bên kia. "Thiên Tuyết, em đừng có gấp, tóm lại là chuyện gì xảy ra, em nói cho rõ." La Tình Uyển uống trà, đột nhiên nghe được cái tên đó, bỗng chốc đầu lưỡi bị nóng rát. Cô cau mày, đôi mắt trong suốt nâng lên, sự nghi ngờ và chấn động đồng thời dâng lên trong lòng. "Được, anh biết rồi, em đến trường học trước đi, anh đi tìm em ngay lập tức." Cúp điện thoại, sắc mặt Bùi Vũ Chất rất khó coi. "La tiểu thư, La phu nhân, rất xin lỗi, tôi tạm thời có việc nhất định phải đi ngay. Hôm nay quấy rầy rồi, nhưng tôi thật sự phải đi ngay lập tức, xin lỗi, không tiếp chuyện được nữa." "À, nếu như Bùi tiên sinh có việc thì cứ đi trước, thật sự rất gấp sao? Là phu nhân hỏi. Vâng, rất gấp, lần sau chúng ta trò chuyện. Bùi Vũ Chết chỉ kịp nói câu này, người luôn trầm tĩnh từ trước đến giờ, vậy mà ngay cả động tác giơ tay ra dấu chào tạm biệt cũng không có, đã trực tiếp chạy ra khỏi phòng khách. Mà La Tịnh Uyển vẫn còn ở tại chỗ, trố mắt sững sờ. Thiên Tuyết, anh ấy vừa mới gọi Thiên Tuyết. Đôi mắt trong suốt, sắc bén thêm vài phần quét về phía cửa. Cô nhớ rồi, ngày đó Nam Cung Kình Hiên cũng vì tìm Bùi Vũ Chết mới xảy ra tai nạn bị thương. Từ trước tới nay, bọn họ chưa hề quen biết nhau. Một người lạnh lùng như Kình Hiên làm sao có thể muốn nhấc chân lên quan hệ cùng với anh ấy. Thiên Tuyết, trong đầu La Tịnh Uyển chậm chậm lẩm nhẩm cái tên đó hoàn chỉnh, Dụ Thiên Tuyết. Rất khó vì bị thương mà được nghỉ phép, Nam Cung Kình Hiên dùng tay trái xử lý công văn xong, xoa xoa mi tâm nghỉ ngơi một chút. Số còn lại có thể để ngày mai xử lý, không cần phải gấp gáp. Trên màn hình máy tính thông báo có người liên lạc, Nam Cung Kình Hiên di chuyển tới máy tính, nhấp vào biểu tượng đó, lại hiện ra một cửa sổ chat video. Anh nhìn cái tên cực kỳ quen thuộc, Dụ Thiên Nhu. 5 năm nay, anh thật sự luôn duy trì liên lạc với cô, nhưng anh lại mất tung tích của Dụ Thiên Tuyết. Căn bản là không có biện pháp nói rõ cùng với cô. Mỗi lần cô hỏi, anh cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nhấp chấp nhận. Một khuôn mặt mỹ lệ và trẻ trung xuất hiện trên màn hình. Anh đến rồi sao? Em gửi yêu cầu rất lâu, anh mới chấp nhận em. Em chờ anh nãy giờ, môn học quá nhiều, em đang làm bài tập. Bây giờ anh có rảnh không? Dụ Thiên Nhu đậy nắp cây bút lại, khẽ cười, ngồi nghiêm chỉnh lại. Nam Cung Kình Hiên hơi nghẹn giọng, trong cổ họng không phát ra được tiếng nào. Ừ, hôm nay tương đối ít việc, anh nhàn nhạt nói một câu. Em rất bận, gần đây bắt đầu phải chuẩn bị thi tốt nghiệp, có thể mấy tháng sau sẽ ra trường. Dụ Thiên Nhu lo lắng chống cằm suy nghĩ, cô gái nhỏ đang giữa tuổi hoa nhân đẹp nhất, một chút chíu mày, một nụ cười yếu ớt đều xinh đẹp. Cô nghĩ đi nghĩ lại, vui vẻ. Nhưng mà cũng may, tốt nghiệp rồi, em có thể về nước. Anh đã nói, tốt nghiệp xong sẽ để cho em trở về gặp chị của em. Chị ấy vẫn bận rộn như vậy sao? Sao số điện thoại di động trước kia của chị không gọi được? Đã quá lâu, em không liên lạc với chị. Có phải, chị ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng anh không nói cho em biết? Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô gái trẻ trung xinh đẹp trên màn hình. Khuôn mặt thuần khiết, không một chút khuyết điểm nào. Nội tâm anh giống như bị tra khảo đánh đập. Cô vẫn chấp nhất như thế, lần nào cũng hỏi, chị của em đâu? Anh phải trả lời như thế nào? Tôi đã nói với em là cô ấy đi đến một thành phố khác, chúng tôi cũng không liên lạc nhiều, tôi cũng rất muốn gặp cô ấy. Tiếng nói của Nam Cung Kình Hiên nhỏ dần, hàng mi dài rũ xuống, mấy chữ sau cũng có hơi khàn khàn. Vậy, anh có thể an bài cho em trở về sao? Dụ Thiên Như bỗng chốc hoảng hốt, nhìn người đàn ông có gương mặt tuấn tú mị hoặc này, cô hơi đỏ mặt, cầm lấy lịch để bàn của mình, nhìn một chút. Tháng 9 em trở về, có được hay không? Nam Cung, mấy năm nay anh đã tạo điều kiện cho em đến trường, mắt em có thể phục hồi, em vẫn rất luôn cảm tạ anh. Chỉ có điều tháng 9 này, anh không cần lo lắng cho em nữa. Ở trong trường, em cũng đã từng đi làm, hiện giờ có thể để dành được một chút ít, đủ để em quay về Trung Quốc an cư tìm việc làm. Hiện tại, em rất muốn gặp chị của em. Dụ Thiên Nhu dừng một chút, thoáng hỏa hoãn nước mắt đã dâng lên trong mắt. 5 năm nay, em không hề gặp chị. Thậm chí em không biết khi đó chị làm thế nào mà có thể kiếm được một số tiền lớn cho em ra nước ngoài nữa. Còn anh nữa, em cũng không biết anh là như thế nào mà xuất hiện. Thời điểm mắt em có thể nhìn thấy thì anh chính là người đầu tiên. Khi đó anh đến Mỹ thăm em, nói em có yêu cầu gì cũng có thể nói với anh. Cuộc sống đều không cần lo lắng gì. Nhưng anh không nói cho em biết rốt cuộc là chị em đã đi đâu. Mấy năm nay em vẫn tự nói với bản thân là chị không có sao. Chỉ là anh cũng không biết phương thức liên lạc với chị ấy mà thôi. Thế nhưng em cũng không thể tự lừa mình quá lâu. Anh Nam Cung, em tin tưởng anh mới không hỏi đến cùng. Nhưng em thật sự không nhịn được. Người thân duy nhất trên thế giới này của em đã mất tích 5 năm rồi phải không? Anh nói cho em biết đi. Trên màn hình, khuôn mặt thanh mỹ động lòng người, long lanh nước mắt. Cô gái nhỏ đã không kiềm chế được sự kích động. Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, trên cánh tay phải có cảm giác đau đớn âm ỉ. Em rất muốn gặp cô ấy đúng không? Giọng nói của anh khàn khàn, trong đôi mắt thâm thúy lấp lánh ánh sáng. Nhớ tới cái ngày xảy ra tai nạn xe, khi nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết, mấy ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt. Dụ Thiên Nhu ngẩn ra, theo bản năng liền gật đầu, suy nghĩ một chút nói, anh có thể để cho em gặp chị của em rồi hả? Nam Cung Kình Hiên không thể nói ra, 5 năm nay anh cũng khắc cốt ghi tâm cỡ nào muốn nhìn thấy người phụ nữ kia, muốn nói rõ ràng với cô, hãy cho anh một cơ hội để anh trả lại tất cả những tội nghiệp và tổn thương đã gây ra cho cô. Tôi sẽ cho em gặp cô ấy rất nhanh. Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt bảo đảm, vầng trán tuấn giật nhộn lộ ra chút thống khổ, liếc nhìn sách vở bên cạnh tay cô. Em còn phải ôn tập đúng không? Học bài trước đi. Trong mắt Dụ Thiên Nhu vẫn còn sót lại nước mắt, thấy anh muốn tắt video, nhẹ giọng nói, chờ một chút. Nam Cung Kình Hiên ngước mắt, đôi mắt thanh lãnh như đầm nước sâu nhìn về phía cô. Anh Nam Cung, thật xin lỗi, vừa rồi là do em kích động. Dụ Thiên Nhu cắn môi, động tác giống chị cô như đúc, đôi mắt trong trẻo nhìn anh nói, thật sự em không rõ lắm chuyện giữa anh và chị em là thế nào, chỉ là cảm ơn anh đã giúp đỡ em nhiều trong năm như vậy. Sau này em trở về sẽ báo đáp anh hết khả năng em có, được hay không? Một người con gái trẻ trung xinh đẹp đưa ra cam kết như thế khiến cho người ta sợ hãi trong lòng. Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên lại lạnh lùng mà tái nhợt, nói đến đây anh cũng đã không còn chịu nổi. Học tập cho tốt. Nam Cung Kình Hiên gật đầu chào cô, mặt không có chút thay đổi, cắt đứt liên lạc làm cho người ta hít thở không thông giữa bọn họ. Tiểu Ảnh đã tỉnh lại vài giây, ý thức như là sáng sớm muốn rời khỏi giường, nhưng lại có cảm giác dễ dụa thế nào cũng không đứng lên được. Nhưng chỉ trong mấy giây kia, đôi mắt to tròn trong sáng đã hoàn toàn thanh tỉnh. Tiểu Ảnh chờ mình một mực bò dậy, nhớ tới chuyện gì đã xảy ra, nhìn thấy mình đang ở tại một nơi xa lạ, nhưng trong phòng rất xa hoa phú quý, giống như là phòng sách. Nháy mắt trong lòng cậu bé gào thét cảnh giác, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thấu và nghiêm túc, nhảy xuống giường, nhanh chóng liếc mắt nhìn về bốn phía, quan sát hoàn cảnh nơi này. Còn không biết mình đang ở đâu, bị người nào bắt cóc nên không thể chạy loạn. Trên trán Tiểu Ảnh dịn mồ hôi li ti, nhưng lại tận lực làm cho mình trấn tĩnh. Thấy trên bàn có đặt computer đang để chế độ chờ, cậu bé hai ba bước chạy tới, bò lên ghế, di chuyển chuột cùng định vị GPS tìm kiếm vị trí cụ thể của mình. Khi cậu bé thao tác con trỏ nhanh chóng di động, mắt nhanh nhạy thấy được mình đang ở tại Trung Quốc, thành phố Z, lệch về phía khu vực phía Nam, hẳn là vùng ngoại thành. Tiểu Ảnh từ trên ghế nhảy xuống, tiện tay cầm lấy một cái tẩu thuốc gỗ đàn hương khổng lồ nặng trĩu treo trên vách tường, coi như để phòng bị, sau đó liền muốn lao ra cửa. Còn chưa chạy ra tới cửa thì đã đâm đầu vào người vừa đi vào. Bịch, một tiếng, lực đụng mạnh khiến cho Tiểu Ảnh, a một tiếng rồi lảo đảo té xuống. Mắt thấy sẽ phải ngã xuống thảm hại, bỗng chốc được người nọ đỡ lại. Đã tỉnh rồi. Người đàn ông kinh ngạc nhìn đứa bé trai tuấn tú xinh xắn nhưng lại lộ vẻ đề phòng, vui mừng một hồi, ngẩng đầu hướng về phía bên ngoài kêu. Tiên sinh, đứa bé tỉnh. A. Đột nhiên, người đàn ông kêu gào bi thống một tiếng, gương mặt vặn vẹo buông vào cậu bé ra, liều mạng hất tay, thật là đau. Tiểu Ảnh trao mày không chút lưu tình, đập cái tổ thuốc lên trên bàn tay đang nắm chặt cánh tay của mình, lùi về phía sau mấy bước, nói. Tỉnh hay không? Không mắc mớ gì tới chú, người xấu. Cậu bé tức giận, khuôn mặt sung huyết đỏ bừng, thừa dịp người đàn ông chưa bình tĩnh lại, mau chóng vòng qua anh ta, chạy ra phía ngoài. Nam Cung Ngạo ngồi trong phòng khách, cau mày thưởng thức trà, nghe được tiếng kêu thì chân mày nhảy lên giật mình, ngước mắt nhìn sang, không thấy được hộ vệ vừa mới đi vào, ngược lại, chỉ nhìn thấy một mình Tiểu Ảnh cầm cái tẩu thuốc khổng lồ nặng nề chạy ra, vẻ mặt nghiêm túc cùng khẩn trương. Tiểu Ảnh thấy cảnh tượng bên ngoài phòng khách thì hít vào thở ra một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm nghiêm trang, theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Trong phòng khách, mấy hộ vệ tư thế đứng thẳng vây quanh, mà giữa phòng khách lớn như thế, trên ghế salon bằng da xa xỉ đắt tiền, một ông cụ mặt mày cứng cáp đang ngồi im, kiểu áo tôn trung sơn màu xám cho, cây gậy đầu rồng gỗ giản hương tràn đầy khí thế. Các người là ai? Tại sao lại dẫn cháu tới nơi này? Giọng của Tiểu Ảnh thanh thúy, không sợ hãi chút nào, hướng về phía bọn họ kêu to. Nam Cung Ngạo nghe tiếng kêu kia chỉ cảm thấy giống như tiếng trời, trái tim giả nua vậy mà hơi cảm động. Đứa nhỏ này là trời sinh ra làm cho người ta có cảm giác thân thiết sao? Cháu đừng sợ, nơi này của ông rất an toàn, ông sẽ không thương tổn cháu. Hai tay Nam Cung Ngạo sờ soạn cây gậy, đôi mắt chim ưng chậm rãi híp lại. Theo bản năng, giọng nói cũng mềm xuống. Hừ, Tiểu Ảnh cười lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thấu ngước lên. Xin lỗi ông cụ, ông đã thương tổn rồi, chưa có sự đồng ý của người trong cuộc đã tước đoạt tự do của người ta. Đây là xâm phạm nhân quyền, theo luật pháp của Trung Quốc là sẽ bị giám thị thẩm tra đấy. Nam Cung Ngạo có hơi sửng sốt kinh ngạc, nhìn đứa bé nhỏ như vậy mà nói năng sắc bén, ngữ điệu lưu loát, đúng là một sự kiện kinh hãi mà tuyệt vời. Chuyện này là ông làm không đúng, Nam Cung Ngạo thoáng thầm nghĩ. Nhưng vì không có cách nào, do ông muốn gặp cháu, muốn nghiệm chứng một chuyện nên không thể không áp dụng phương pháp này. Tiểu Ảnh cười lạnh càng sâu hơn, ánh mắt quan sát bố cục cả phòng khách. thấy trên bàn có điện thoại bàn, tiếp tục cất giọng nói. Ông cụ, lời này của ông là có ý gì? Cháu thích cầu thủ bóng rổ Cốp. Có phải cháu cũng nên tìm vài người giúp cháu trói chú ấy đến để nhìn thử xem chú ấy có đúng là hàng thật, giá thật hay không? Nghiên cứu một tí, tám đời tổ tông của chú ấy nữa. Ông cụ, ông cảm thấy việc này được không? Đối với một đứa bé, lại có thể sử dụng phương pháp này, thật là hèn hạ. Nam Công Ngạo bị đâm chọc đến nỗi nói không ra lời, nhưng cũng biết là trong lòng cậu bé có sự chống đối. Theo bản năng, phất phất tay để cho những người hộ vệ kia lui xuống. Trong phòng khách chỉ còn lại hai ông cháu bọn họ và một bà người làm lâu năm. Cháu bé này, cháu có thể thả lỏng rồi chưa? Ông sẽ không cho làm cho cháu thương tổn. Tới đây nói cho ông biết cháu tên gì. Nam Cung Ngạo cực kỳ muốn biết chuyện này, đôi mắt chim ưng lấp lánh ánh sáng, lòng bàn tay vuốt ve cây gậy, lộ ra sự sốt ruột vô cùng trong lòng ông.